Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 107. Chương 1061, trốn chạy. Tiền bối chỉ cần dẫn đường cho tốt, Lạc Mỗ sẽ không hại tính mạng của ngươi, sau này sẽ còn cho ngươi chút chỗ tốt, tỉ như công pháp tà khí đỉnh giai. Về phần Lạc Mỗ muốn đi đâu, ha ha, không biết tiền bối có đi qua lòng đất không? Lạc Hồng nói xong liền đem gã lùn râu trắng bao vào độn quang, chìm vào vết nứt thông lên tầng 3 kia. Mà bọn họ vừa mới tiến vào trong đó, vách đá hai bên liền đột nhiên vươn ra mấy sợi dây đen vừa thô vừa to như mãng xà, trực tiếp quất tới bọn họ. Hiển nhiên, lối vào này bị một đám yêu đằng chiếm cứ, nếu muốn thông qua nhất định phải chịu đựng được tập kích của chúng. Bất quá, giờ phút này bất kể là Lạc Hồng hay là gã lùn râu trắng cũng không vì những yêu đằng này mà phân tâm, tựa như không có chuyện gì phát sinh tiếp tục nói chuyện. Ngươi muốn đi tầng 7 địa uyên, nơi đó là nơi tập trung hắc ám chi khí nhất của toàn bộ địa uyên, có vô số yêu vật hung ác có linh trí không khai mở chiếm cứ. Trong đó có một ít là tứ đại yêu vương cũng sẽ không tùy ý trêu chọc. Với tu vi của ngươi và ta, nếu như xông loạn thì chỉ có một con đường chết. Gã lùn râu trắng nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng khuyên. Mà lúc hắn nói chuyện, những cây mây đen đánh tới kia giống như bị vô hình chi nhận chặt đứt, trong nháy mắt tất cả đều trở nên vỡ vụn. Lã Lạc Mỗ đương nhiên biết nguy hiểm ở tầng 7, nhưng với thời gian tiền bối tu luyện ở trong địa uyên, chắc hẳn ít nhất cũng đã đi du lịch qua một phen, xin hỏi tiền bối có thấy qua một mảnh sa mạc màu xám ở tầng 7 không? Lạc Hồng vừa phân ra một đạo thần niệm khu xử thần phong vô ảnh kiếm, vừa nghiêm túc hỏi. Mặc dù hắc ám chi khí trong địa uyên sẽ áp chế linh trí của yêu vật, nhưng đồng thời cũng sẽ tăng cường thực lực của yêu vật. Điểm này còn không rõ ràng lắm trong tầng 1-2, nhưng ở tầng thứ 7 lại có thể khiến thực lực yêu vật tăng gấp đôi. Đương nhiên, yêu vật có thể thích ứng với nồng độ hắc ám chi khí bực này, nguyên thần tất nhiên đều bị ăn mòn hoàn toàn, không có chút lý trí nào. Cho nên, yêu vật luyện hư hậu kỳ cư ngụ ở tầng thứ 7, trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực hoàn toàn có thể sánh vai cùng yêu vương lựa chọn linh trí tiến giai. Nhưng mặc dù như thế, Lạc Hồng vẫn phải tiến lên tầng thứ 7, bởi vì hành động tiếp theo của hắn phải ở sau khi tận mắt chứng kiến đại trận bên ngoài Minh Hà chi địa mới có thể xác định. Ai già, lão phu chỉ mới đi qua một lần, sau đó bị đuổi đến tè ra quần, mới khuyên người như vậy. Ngươi muốn từ tầng thứ 7 đạt được cái gì, nếu có thể nói với lão phu, chưa hẳn đã phải đi vào trong đó mới được. Cũng không biết nghĩ đến trải qua đau đớn gì, gã lùn râu trắng căn bản không tiếp lời Lạc Hồng, thậm chí không tiếc tự mình đen tối, đều muốn khuyên Lạc Hồng bỏ qua chủ ý, không nhọc tiền bối phí. Tâm, đồ vật mà Lạc Mỗ muốn chỉ có tầng 7 địa uyên mới có. Có lẽ thứ này có thể cho tiền bối một chút lòng tin. Mặc dù bằng độn tốc của tiểu kim, Lạc Hồng một mình ở tầng 7 địa uyên tìm kiếm Minh Hà chi địa cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng tầng 1 của tầng 7 so với tầng 1 quảng đại hơn, hiển nhiên có một người dẫn đường là có thể tiết kiệm cho Lạc Hồng rất nhiều thời gian. Cho nên, vì để cho Chu Nho râu trắng an tâm làm việc, Lạc Hồng lật tay lấy ra 3 viên yêu đan của quy thú. Người giết, rùa. Sau khi thấy rõ yêu đan, gã lùn râu trắng sợ tới mức hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh, không chút nghĩ ngợi kéo giãn khoảng cách với Lạc Hồng. Vẻ hoảng sợ trên mặt càng nhiều hơn khi biết được Lạc Hồng muốn đi tới địa uyên tầng thứ 7. Lạc Hồng vô cùng rõ ràng chi tiết của 4 đại yêu vương, thấy bộ dáng nhát như chuột của hắn, lập tức đoán được hắn sợ cái gì, dứt khoát tương kế tựu kế mà nói. Ba vị tiền bối nếu không muốn cùng Lạc Mỗ bị địa huyết yêu vương rút gân lột ra, tốt nhất vẫn nên mau chóng trả lời vấn đề của Lạc Mỗ, có ấn tượng với sa mạc xám kia không? Xong rồi, cái gì tầng thứ 7 mới có linh vật? Tất cả đều là lấy cớ. Gia hỏa này đi tầng thứ 7 mục đích là tránh né địa huyết đuổi giết, lần này lão phu nhất định sẽ bị hắn hại chết. Gã lùn râu trắng nhất thời trong lòng kêu khổ không ngớt, chỉ cảm thấy tiền đồ vô lượng. Nhưng lão yêu này dù sao cũng là kẻ hung ác có thể vứt bỏ cả tộc đàn, trốn qua việc biến thành vận mệnh của Mộc Thanh huyết thực, bất kể tuyệt vọng thế nào, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. cho nên sau khi hít sâu một hơi, thái độ của hắn liền thay đổi lớn mà nói, lão phu ở tầng thứ 7 thấy qua một mảnh sa mạc màu xám. Nhưng nơi đó bị một đám ma uyên trùng chiếm cứ, đúng là lão phu đã nói qua, những tồn tại kia ngay cả tứ đại yêu vương cũng có kiêng kỵ. Lão phu không biết lạc đạo hữu làm sao biết được sa mạc xám này, nhưng nếu ẩn thân tránh họa, lão phu có lựa chọn tốt hơn ở đây, ví dụ như. Ngay khi gã lùn râu trắng tích cực bày mưu tính kế, lại đột nhiên bị Lạc Hồng ở một bên cắt ngang. Tiền bối hiểu lầm, Lạc Mỗ tránh họa không giả, nhưng đi tầng thứ 7 tìm đồ vật cũng đồng dạng không giả. Phiến sa mạc màu xám kia, Lạc Mỗ nhất định phải đi, tiền bối chỉ cần dẫn đường là được. Đồng thời Lạc Mỗ hứa hẹn, chỉ cần tìm được phiến sa mạc màu xám kia, tiền bối có thể tự mình rời đi. Lạc Hồng bày ra bộ dáng việc này không thể thương lượng chút nào nói. Còn tìm đồ vật, Lạc đạo hữu đến cùng không biết tình huống hiện tại, thần thông của yêu vương ở trong địa uyên cùng những trưởng lão cùng cấp mà ngươi thấy ở phi linh tộc cũng không phải cùng một cấp độ. Gã lùn râu trắng lo lắng nói không ra. Việc này Lạc Mỗ rất rõ ràng, bằng không sao lại nóng lòng chạy trối chết. Như vậy, một đám ma uyên trùng mà thôi, Lạc Mỗ tự có thể giải quyết, tiền bối yên tâm là tốt rồi. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không muốn nói nhảm với gã lùn râu trắng quá nhiều, lập tức không cho hắn cơ hội mở miệng nữa, để cho tiểu kim tăng tốc độn tốc. Một vệt kim quang hiện lên, vô số yêu đằng chặn đường bị chém nát bấy. 8 ngày sau, trong một tòa đại điện của huyết diễm cung, huyết độc hóa thành hình người giờ phút này đang nơm nớp lo sợ nửa quỳ gối dưới một tòa đài cao. Trên đài cao bày 2 chiếc ghế làm bằng huyết mộc vạn năm, 2 gã huyết bào nhân ngồi ngay ngắn trên đó, nghe huyết độc kể lại hết thảy phát sinh trong rừng lá mục. Ý của ngươi là linh thú bổn tọa chết do hiểu lầm, các ngươi không đối phó với Ngư Tiêu mà chỉ là một cao giai linh tướng của tộc Ngũ Quang. Nghe xong lời kể của huyết độc, huyết bào nhân bên trái lập tức nổi giận đùng đùng nói. Bẩm đại nhân, những lời vãn bối nói đều là thật, tuyệt đối không có nửa câu nói dối. Người nọ mặc dù chỉ có tu vi cao giai linh tướng, nhưng thần thông lợi hại vô cùng, pháp lực lại dị thường thâm hậu, ngay cả vãn bối cũng không thể so sánh. Sau khi bỏ chạy, vãn bối cũng kinh ngạc lai lịch của người này, liền siêu hồn tiện đường bắt được một Xích Dung thánh tử, từ đó biết được người này còn từng cùng Cửu Việt Linh Hoàng luận đạo, rất được thưởng thức. Nếu đại nhân không tin, vãn bối còn cố ý lưu lại nguyên thần của Xích Dung thánh tử. Huyết độc vì trốn tránh trách phạt, lập tức chỉ có thể cực lực biểu hiện ra Lạc Hồng lợi hại, nhưng cũng may Lạc Hồng xác thực có sự tích kinh người, không cần hắn mạo hiểm bịa đặt. Dứt lời, huyết độc há mồm phun ra nguyên anh của Xích Ly, thần niệm vừa động, liền đưa tới trước mặt một vị huyết bào nhân. Mặc dù 2 gã huyết bào nhân đều biết rõ huyết độc không dám nói dối, nhưng tình huống hắn bẩm báo thật sự là làm người ta khó có thể tin. Cho nên, lập tức người áo bào đỏ bên phải không nói 2 lời, liền hướng nguyên anh Xích Ly đưa ra bàn tay. Xích Ly đáng thương vừa mới bởi vì huyết độc giải trừ cấm chế tỉnh lại, liền thấy mình rơi xuống trong tay một tồn tại càng thêm khủng bố. Tiền bối tha mạng, ta là... Không cho Xích Ly cơ hội cầu xin tha thứ, huyết bào nhân liền thi triển siêu hồn đại pháp, tùy ý lật xem trí nhớ của hắn, trong nháy mắt liền lâm vào trong thống khổ khôn cùng. Hảo tiểu tử, trên đời thật có yêu nghiệt như thế. Nhưng cho dù là Cửu Việt Linh Hoàng đích thân tới, lần này ngươi cũng phải chết ở địa uyên. Một lát sau, tên huyết bào nhân này giận dữ bóp nát nguyên anh của Xích Ly, mắt lộ ra hung quang quát lên. Chương 1062, vẫn lạc trì mề. Ta dùng kính tuần tra 1-2 tầng, cũng không tìm được tung tích người kia, hắn 8-9 phần 10 là trốn vào tầng thứ 3. Mà địa phương khác của tầng 3 địa uyên còn dễ nói, nhưng phụ cận Hắc Vũ Lâm cùng Mộc Tinh Động mấy vạn dặm, lại là kính tuần uyên không chiếu tới. Huyết bảo nhân, bên trái kia gắt gao nhìn chằm chằm huyết độc đạo quỳ phía dưới. Vãn bối hiểu rõ, trở về điều tra, vừa có tin tức lập tức báo lại đại nhân. Huyết độc nghe vậy liền hiểu ý, vội vàng lĩnh mệnh. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo huyết quang, trong thời gian ngắn thoát ra khỏi đại điện. Mà hắn vừa mới đi, cả tòa đại điện liền hiện ra phần đông phù văn màu máu, trên mặt đất đột nhiên nhiều ra một tầng sát khí đen đặc. Lúc này, huyết bào nhân bên trái lại lần nữa tế ra mặt gương đồng kia, kính quang lúc này huy sái mà ra, trên không trung phóng ra 12 đạo quang ảnh. Hiển nhiên, hắn đang dùng trận pháp cường hóa thần thông tuần uyên kính, từ đó có thể tìm được tung tích Lạc Hồng càng lớn hơn. Tiền bối, nơi này chính là núi Thê Phong mà ngươi nói. Vì sao Lạc Mỗ không nhìn ra điểm gì đặc dị? Lạc Hồng Phi độn tới trước một sơn mạch yên tĩnh, nghi ngờ hướng tới gã lùn râu trắng bên cạnh hỏi. Nơi đây quái phong chỉ có yêu vật bản địa Địa Uyên mới có thể cảm giác được một hai, Lạc đạo hữu tất nhiên là không phát hiện được. Bất quá đây cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần đạo hữu bảo vệ bản thân, lão phu sẽ dẫn ngươi tránh qua lốc xoáy, tìm được nửa thông đạo hình thành kia. Nhưng trước khi đi tới tầng thứ tư, lão phu đã thu hồi một món bảo vật hộ thân trước đây lưu lại trong tộc đàn. Người lùn râu trắng giải thích một cách đương nhiên. Hóa ra núi Thê Phong này chính là nơi ẩn náu của Tam Mục Thương Thử nhất tộc. Mà lão lùn râu trắng sẽ làm an bài này, không chỉ là bởi vì Tam Mục Thương Thử nhất tộc có thể chỉ dựa vào linh mục bản thân. Rõ ràng chứng kiến Thê Phong mà Địa Uyên yêu vật chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, thu được địa lợi thật lớn. Hay là bởi vì trong dãy núi này tồn tại một cửa vào bốn tầng thành hình, thực sự không tránh khỏi họa diệt tộc, có thể làm đường lui, để một số tinh nhuệ trong tộc đào thoát. Gã lùn râu trắng biết rõ Địa Huyết nhất định đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Giờ phút này không thể nghi ngờ là càng nhanh tiến lên tầng thứ bảy càng tốt, liền ở lúc vừa tới tầng thứ ba, hướng Lạc Hồng đề nghị tới đây. Từ khoảng cách mà xem, núi Thê Phong bên này đích thật là một chỗ cửa vào gần nhất, hơn nữa sau khi xuyên qua, cách tầng 4 cũng không xa, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ có yêu vật Địa Uyên mới có thể cảm giác. Lạc Hồng cũng không thích dựa vào người bên ngoài nhắc nhở hung hiểm, chính mình lại không cách nào phát hiện hoàn cảnh, lúc này liền nhướng mày động ý niệm trong đầu. Nếu nói cái gì là đặc điểm thống nhất của yêu vật Địa Uyên, không thể nghi ngờ là chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều bị hắc ám chi khí ăn mòn. Cho nên không khó phán đoán, quái phong núi Thê Phong căn cứ vào khí hắc ám, hơn nữa động tĩnh không lớn, nếu không cần cảm ứng nhạy bén, bằng linh mục bình thường là có thể nhìn thấy. Thông qua quan sát hai vết nứt trên vách đá trước đó xuyên qua, kỳ thật, không khó phát hiện những vết nứt này đều là bị một cỗ lực lượng từ dưới đánh lên. Lại kết hợp với yêu triều ở Địa Uyên cách mỗi mấy ngàn năm sẽ bùng nổ một lần, Lạc Hồng rất dễ dàng chiếm được. Hắc ám chi khí trong Địa Uyên sẽ tích tụ ở tầng sâu, sau đó bùng nổ tính chu kỳ, hình thành kết luận liên thông các tầng vết nứt và yêu triều. Mà hắn lại hết sức rõ ràng, nguồn gốc Địa Uyên sinh ra chính là một con La Hầu trưởng thành. Cho nên bản chất của hắc ám chi khí không thể nghi ngờ chính là thức ăn của La Hầu là thiên địa chọc khí. La Hầu dưới Địa Uyên mặc dù đã vẫn lạc, nhưng thần thông vẫn có bộ phận tồn tại, có thể từ bốn phương tụ tập thiên địa chọc khí. Hơn nữa một bộ phận trong đó chắc hẳn sẽ bị minh hà không gian thôn phệ để duy trì bản thân, chảy đến trong Địa Uyên chỉ là một bộ phận khác. Nếu là thiên địa chọc khí, ngược lại trong tay ta đúng lúc có một môn thần thông, có thể khu động một hai. Ánh mắt ngưng tụ, Lạc Hồng liền nghĩ đến biện pháp đối phó quái phong nơi đây, chỉ thấy tay phải hắn hắc khí vừa hiện. Ngay sau đó liền hướng về phía trước vung lên, một cỗ màu đen, nương theo tiếng cuồng phong thê lương tê minh càn quét ra. Đạo cuồng phong này vừa mới tới gần dãy núi, liền quấy hắc ám chi khí xung quanh, hiện ra từng cái lốc xoáy thật nhỏ. Sau khi nhìn thấy những lốc xoáy này, Lạc Hồng lập tức hiểu được chỗ hung hiểm của núi Thê Phong. Dù sao, tu sĩ tầm thường chỉ cần tiếp xúc đến những lốc xoáy này, trong cơ thể sẽ bị mạnh mẽ rót vào hắc ám chi khí. Một đạo hai đạo còn tốt, nếu nhiều, chỉ sợ xung đột với pháp lực sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Hung phong cửu lê. Gã lùn râu trắng thấy thế không khỏi kinh ngạc dò xét Lạc Hồng lần nữa, nghĩ thầm chẳng lẽ người này trừ giả trang thành ngũ quang tộc, trước đây còn lẫn vào cửu Việt tộc. Đi thôi, trước tiên đi xem cửa vào chỗ nào. Chứng kiến những lốc xoáy kia dần dần tiêu tán trong hung phong của cửu lê, Lạc Hồng lập tức ngưng tụ một tầng phong trướng quanh thân, yên tâm hướng sơn mạch bỏ chạy. Núi Thê Phong nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật dưới mặt đất có rất nhiều tam mục thương thử, đường hầm trải rộng. Bất quá, bên cạnh Lạc Hồng có lão tổ tông râu trắng này, tự nhiên không cần lo lắng sẽ lọt vào tập kích của những yêu chuột này. Rất nhanh, hai người bọn hắn đi tới một tòa cung điện dưới mặt đất dưới bầy chuột. Là đạo hữu mời vào, nơi đây chính là một động phủ của lão phu, chỗ cửa vào hình bán thành kia, ngay trong tĩnh thất lão phu tu luyện. Sau khi trách mắng yêu tử yêu tôn của mình, gã lùn râu trắng cười ha hả dẫn Lạc Hồng vào cửa điện. Tòa cung điện này cũng không lớn, sau khi vào cửa đi không bao lâu, một người một yêu đã đi tới bên ngoài tĩnh thất. Nhưng sau khi vung tay áo mở cửa đá ra, sắc mặt của gã lùn râu trắng liền cứng đờ, chỉ thấy cả căn phòng tĩnh như bị một chiếc giường ngọc chiếm giữ, lúc này trên giường đã có mấy chục yêu vật thân người đuôi rắn, bộ dáng diễm lệ. Lạc Hồng hơi chút tưởng tượng cảnh tượng người lùn râu trắng ở đây tu luyện, không khỏi cảm thán đây đúng là một ổ rắn trên ý nghĩa. Khụ khụ, đây chắc chắn là hậu bối nào đó tự chủ trương, lão phu sẽ đuổi bọn họ đi. Gã lùn râu trắng dường như cảm thấy mất mặt trước mặt Lạc Hồng, hơi có vẻ lúng túng ho khan vài tiếng nói. Dứt lời, hắn liền vung ra một cỗ âm phong, cuốn xà nữ trong tĩnh thất ra ngoài. Lạc đạo hữu ở đây đợi một lát, lão phu sẽ đi lấy bảo vật, một lát sẽ trở về. Gã lùn râu trắng khẽ cười, chắp tay về hướng Lạc Hồng, rồi hướng con đường lúc tới bỏ chạy. Lạc Hồng cũng không sợ hắn chạy, dù sao hắn sớm đã lưu lại cấm chế trên người lão yêu này. Theo hướng hắc ám chi khí chảy tới, Lạc Hồng lắc mình đi tới trung ương mặc ngọc sàng, lúc này liền phát hiện một cái cửa động phun ra hắc ám chi khí. Hiển nhiên, lão yêu tam mục cũng không nói dối, trước đây hắn chính là mượn tầng thứ tư hắc ám khí tu luyện. Hả? Đây là cái gì? Ngay khi Lạc Hồng duỗi thần thức ra điều tra tình huống trong cửa động, hắn đột nhiên phát hiện trong tầng nham thạch hơn 10 trượng, lại có thứ gì đó đang thôn phệ hung phong cửu lê mà hắn dùng để hộ thân. Tò mò, lúc này thần niệm Lạc Hồng khẽ động, thúc giục càn khôn lực đẩy đất đá gần đó ra, đưa tay đem một vật nhiếp đến lòng bàn tay. Một sợi lông linh khí gần như hoàn toàn không có, lại có thể bình yên vô sự trong hung phong cửu lê, chẳng lẽ đây là lông vũ của 9 con hung điểu? Mặc dù ngoài miệng Lạc Hồng đang suy đoán, nhưng trong lòng cơ bản đã xác định lai lịch của cái hắc vũ này. Địa bàn của phi linh tộc ở linh giới không tính là lớn, trước đây Lạc Hồng cảm thấy kỳ quái, tại sao lại có hai chân linh ngã xuống ở đây? Cửu đầu hung điểu là thánh linh của cửu Việt tộc, không có chết ở trong lãnh thổ cửu Việt tộc, ngược lại trần thi hải ngoại, rơi vào trong địa bàn của thiên bằng tộc, hiển nhiên cũng rất có vấn đề. Hiện giờ, Lạc Hồng ở trong địa uyên phát hiện một cái lông vũ của 9 con hung điểu, phỏng đoán nào đó nhất thời không tự chủ được xông ra. 9 con hung điểu và La Hầu không phải là tranh đấu lẫn nhau mà chết chứ, điều này không có đạo lý. Nhưng sao càng nghĩ càng thấy có vấn đề, ngay cả Minh Hà chi địa cũng có khe nứt không gian liên kết với 9 con chim hung dữ. Chân linh tranh đấu với nhau là chuyện rất bình thường, Lạc Hồng đã tận mắt chứng kiến La Hầu và Du Thiên Côn bằng giao thủ. Nhưng hai người này là quan hệ tử địch, gặp mặt không chết người sống ngược lại không bình thường. Nhưng cửu đầu hung điểu cùng La Hầu lại là chân linh sinh ra từ trong pháp tướng tương cận. Theo lý thuyết là minh hữu thiên nhiên, giữa bọn họ có thể có mâu thuẫn gì khiến cho bọn họ lấy cái chết để đánh nhau đây. Tuy rằng Lạc Hồng tạm thời còn không nghĩ ra nguyên do trong đó, nhưng có thể khẳng định, bên trong tất nhiên cất giấu bí mật to lớn. Đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức đột nhiên xâm nhập phạm vi thần thức của Lạc Hồng, để cho suy nghĩ của hắn trong nháy mắt trở lại hiện thực. Thần niệm vừa động đem hắc vũ trong tay thu vào trong vạn bảo nang, Lạc Hồng hướng cửa đá nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Bạch Tu Chu Nho khoác trên người một bộ ngư lân giáp đi đến. Những mảnh giáp này nhìn vô cùng quen mắt, Lạc Hồng hơi nhớ lại một chút liền nhớ tới, lúc trước vây quanh bọn họ đến đây, trên người Tam Mục Thương Thử đều đeo một mảnh. Tuy nhiên, Lạc Hồng đối với sự vụ nội bộ của đám yêu chuột này không có hứng thú, lập tức không chút đề cập đến mở miệng nói, có thể xuất phát không? Đương nhiên, chúng ta đi ngay. Sau khi đi xuống, Lạc đạo hữu nhớ theo sát lão phu, nhập khẩu nơi này dị thường quanh co, giống như mê cung, lão phu cũng không thể tìm hiểu toàn bộ. Vạn nhất bị lạc trong đó thì phiền phức to. Gã lùn râu trắng bay tới cửa động, trịnh trọng nhắc nhở. Đã biết, kính xin tiền bối dẫn đường. Tuy nói là ép buộc đối phương làm việc, nhưng Lạc Hồng cũng không tùy ý hô quát, lập tức khách khí chắp tay nói. Tốt, theo sát lão phu. Gã lùn râu trắng gật đầu, lập tức linh quang bao phủ, độ nhập động khẩu. Lạc Hồng thấy thế, tất nhiên là theo sát phía sau. Hơn 10 ngày sau, trong đại điện huyết diễm cung, một gã huyết bào nhân nhìn 12 bức hình ảnh không ngừng thoáng hiện, đột nhiên sắc mặt không vui nói. Tầng thứ 3 và tầng thứ 4 đều không phát hiện, bên huyết độc cũng không có một chút tin tức, ngũ quang thánh tử kia chẳng lẽ là có thủ đoạn có thể tránh thoát tuần uyên kính dò xét. Trong địa uyên, trừ phi tu vi của hắn cao hơn chúng ta, nếu không tuyệt đối không thể tránh được tuần uyên kính. Trước mắt như vậy chỉ có thể nói rõ người này không như chúng ta dự đoán, trốn ở tầng giữa chờ cứu viện, mà là căn bản không ngừng, một đường chạy trốn xuống tầng dưới. Một gã huyết bào khác hừ lạnh một tiếng, nói xong liền đánh ra một đạo pháp quyết, thu gương đồng trên không trung vào. Ha ha, nói như vậy hắn còn muốn đến tầng thứ 5, vậy thì không cần phí tâm. Huyết bào nhân nghe vậy cười lạnh, thân hình khẽ động, cùng với một gã mặc huyết bào khác, thoáng hiện lên trên đỉnh huyết diễm cung. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1063, Quỷ bà và nhị nữ. Cùng lúc đó, tầng 6 địa uyên, trong một cung điện khổng lồ bị u quang màu xanh lá bao phủ, một mỹ phụ tóc trắng như tuyết, sắc mặt không chút huyết sắc, đang đứng bên cạnh một hồ sâu màu đen rộng hơn trăm trượng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trong đầm nước. Ở bên cạnh nàng, hai nữ tử có vẻ như hơn 20 tuổi, tay cầm linh bảo quạt đen đứng hầu ở hai bên. Hai nữ tử này sắc mặt cũng tái nhợt, không có chút huyết khí nào, trong đó một người vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tròn tròn lộ ra vẻ bất lực, khiến cho người nhìn liền muốn che chở một phen, mà người còn lại thì dáng người thướt tha, da thịt trắng như tuyết, bộ dáng diễm lệ vô song. Xung quanh đầm này phân bố vô số pháp trận lớn nhỏ, lúc này rất nhiều phù văn đen kịt đang không ngừng tuôn ra, chui vào trong đầm nước, sau đó trực tiếp hướng tới mấy bóng người mặc giáp quái dị màu đen đen mà đi. Thi pháp như thế nửa ngày, linh quang của pháp trận đều ảm đạm xuống, những bóng người này vẫn như vật chết, không nhúc nhích. Gặp tình cảnh này, sắc mặt mỹ phụ đầu bạc lập tức trở nên âm trầm hơn, nhướng mày phát ra thanh âm già nua không tương xứng với vẻ bề ngoài, vận dụng minh hỏa. Vâng. Hai nữ tử nghe vậy lập tức đáp lại một tiếng, sau đó đồng thời tiến lên một bước, giơ linh phiến ba tiêu màu đen trong tay lên, dừng lại một lát rồi đồng thời đè xuống phía dưới. Chỉ nghe vù một tiếng, hai con hỏa dao màu đen lập tức từ trong quạt bay ra, lao thẳng vào trong hắc đàm. Lập tức, không chỉ đầm nước, mà là toàn bộ thám tử sâu đều dấy lên hắc diễm rào rạt. Mấy bóng người kia bị hắc diễm bao phủ, hắc giáp trên người càng dần dần trở nên mỏng manh, bất quá lại càng phát ra hắc quang, khí tức cũng dần dần tăng lên. Một lát sau, ngón tay đột nhiên nhúc nhích, khiến cho mỹ phụ đầu bạc đứng bên bờ đầm lộ vẻ chờ mong. Nhưng tiệc vui chóng tàn, những bóng người vốn như vật chết này lại sau một khắc bỗng nhiên cùng mở miệng kêu rên lên. Hai nữ tử kia dường như đã từng thấy qua cảnh tượng tương tự, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, vội vàng thúc giục linh bảo trong tay, thu hồi hắc diễm trong đầm sâu. Nhưng mà, giờ phút này hắc diễm trong đầm sâu thoáng cái đã mất đi khống chế, phía sau tiếp trước chui vào bên trong thân thể những bóng người mặc giáp này. Chỉ trong nháy mắt, những bóng người mặc giáp này đã bị hắc diễm đốt cháy không còn một mảnh, ánh mắt mỹ phụ đầu bạc cũng theo đó trở nên âm lãnh. Bà thứ tội. Hai nữ tử thấy thế không khỏi run lên, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau khi trầm mặc một lát, vẻ lạnh lẽo trong mắt mỹ phụ đầu bạc đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, đứng lên đi, lần này không phải ngươi đợi qua. Xem ra những bí thuật này dung hợp hồn phách, cho dù tu vi miễn cưỡng đủ, nhưng cũng không cách nào luyện thành âm giáp huyền quỷ. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi vẫn như cũ đi âm minh liệt cốc đóng quân đi, hàng năm đều phải giao cho lão thân ba đoàn linh tướng âm hồn. Vâng, nhị nữ không dám có bất kỳ ý nghĩa gì đối với việc sắp xếp này, thu hồi chuối tây đen rồi âm u chạy ra ngoài điện. Sau khi ra cửa điện, hai người vẫn không nói một lời, thẳng đến khi thông qua truyền tống trận, đi tới gần âm minh liệt cốc. Nữ tử mặt tròn kia mới nói, làm ta sợ muốn chết sư muội, ta còn cho là chúng ta lại muốn ăn luyện phách tiên kia nữa. Mỹ nữ tuyệt sắc cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền nhăn đôi mi thanh tú lại nói, tránh được. Mùng 1, trốn không thoát khỏi 15, nơi đây mặc dù bởi vì âm khí tinh thuần nồng đậm, có thể dẫn tới cả tòa âm hồn địa uyên, nhưng từ nhiều năm trước bị nàng một lưới bắt hết, liền rất khó gặp được cao giai âm hồn. Mỗi năm ba đoàn, chỉ sợ chúng ta phải chủ động đi săn giết yêu vật phụ cận, luyện hồn phách thành quỷ vật mới được. Cho nên nói, chúng ta phải nghĩ cách làm sao thoát khỏi nơi này. Ta luôn cảm thấy bà thu chúng ta làm thị nữ, tuyệt đối không có ý tốt. Nữ tử mặt tròn đột nhiên áp sát người tới, tựa vào bên tai tuyệt mỹ tử cực kỳ nghiêm túc thấp giọng nói. Không được, trước khi phu quân phi thăng từng nói cho ta biết, cho dù có một ngày bị truyền tống đến một nơi kỳ quái cũng không cần sợ, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Chuyện chúng ta quỷ dị phi thăng đến linh giới, phu quân đoán chừng đã sớm đoán trước, nếu chúng ta chạy trốn, đến lúc đó hắn sẽ không tìm được chúng ta. Hơn nữa, cấm chế mà bà hạ xuống trên người chúng ta đâu phải dễ dàng phá giải như vậy. Chỉ cần chúng ta hơi có dị động, chỉ sợ sẽ làm cho nàng lộ ra răng nanh. Cho nên, chỉ cần không có cơ hội thích hợp xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không thể hành động lung tung, phải ổn định trận tuyến mới được. Hóa ra hai nữ tử này chính là Nghiên Lệ và Nguyên Giao. Mười mấy năm trước bọn họ vừa tu luyện âm dương luân hồi quyết đại thành, tiến vào cảnh giới hóa thần, liền bị một cỗ âm phong mãnh liệt cực độ bao phủ, bị thổi hôn mê bất tỉnh. Đợi khi các nàng tỉnh lại, chỉ thấy quỷ bà một trong tứ đại yêu vương địa uyên phi độn ở trước mặt các nàng. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, liền đem các nàng thu làm thị nữ, kỳ thực là đệ tử dạy bảo thúc giục. Sau đó thông qua một ít thủ hạ của quỷ bà nghe ngóng, các nàng mới biết được mình đã đi tới linh giới. Mặt khác, đừng thấy quỷ bà dễ nói chuyện như vậy, nhưng thật ra bình thường bà ta rất nghiêm khắc với hai người, hơi không hài lòng sẽ dùng roi luyện phách quật. Cũng may, theo hai nữ dần dần quen thuộc tính nết của nàng, hiện tại số lần bị đánh là càng ngày càng ít. Cái gì? Lạc đạo hữu tại nhân giới đã đoán được chúng ta sẽ phi thăng linh giới như vậy sao? Nghiên Lệ lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, trong lòng lập tức sinh ra một tia hy vọng, nhưng sau một khắc nàng liền nghĩ tới tràng cảnh quỷ bà nhẹ nhàng bào chế âm hồn luyện hư. Khí thế suy sụp nói, nhưng ta đoán Lạc đạo hữu cũng không ngờ tới chúng ta lại xui xẻo như vậy, vừa tới linh giới đã bị hợp thể đại tu bắt lại. Sư muội, ta cảm thấy chúng ta không thể trông cậy vào Lạc đạo hữu được. Đương nhiên không thể trông cậy vào phu quân, chúng ta cũng không phải bình hoa, chuyện phải làm bây giờ là chuẩn bị cả hai tay. Lần này mẹ chồng quy mô luyện chế âm giáp huyền quỷ nhất định là có tính toán, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cơ hội, nếu phu quân còn chưa tới, chúng ta thử tự cứu trước. Nguyên Giao Tố nắm, chặt tay, rất kiên định nói, tốt lắm, muốn đọc sách sư muội ngươi trước tu luyện, sư tỷ ta đi vào trong liệt cốc dò xét một phen, nhìn xem có thể có thu hoạch hay không. Biết được Nguyên Giao đã có tính toán, nhất thời Nghiên Lệ rất an tâm, định bay về phía liệt cốc. Sư tỷ đừng cậy mạnh, để ta đi thôi, vừa rồi thúc giục Minh Hỏa Phiến khẳng định tiêu hao của ngươi không ít pháp lực, ngươi nghỉ ngơi trước đi, một tháng sau mới thay ta. Nguyên Giao phát hiện mình đến linh giới, tốc độ tu luyện lại giống như lúc trước vừa tới âm minh chi địa, trở nên ngày đi ngàn dặm. Gần kề hơn 10 năm, tu vi của nàng đã vượt qua Nghiên Lệ vốn đã sắp đuổi kịp. Hi hi, vẫn là sư muội thương ta, vậy ta ở đây chờ muội trở về. Nghiên Lệ nghe vậy thì khẽ nhíu mày cười, nàng cũng không do dự nhiều nữa mà lập tức bay về phía tòa cung xá bên cạnh truyền tống trận. Sau khi mỉm cười nhìn nàng rời đi, Nguyên Giao đột nhiên trở nên ưu sầu, kinh ngạc nhìn lên đỉnh đầu một lát, sau đó trực tiếp trốn về phía âm khí tràn ngập trong đại liệt cốc phía trước. Cùng lúc đó, tại một khe nứt tầng 4 thông lên tầng 5. Tiếp theo là tầng thứ 5, địa huyết đại nhân tọa trấn tầng 1, nếu chúng ta trực tiếp xuống dưới, không ra một lúc ba khắc, nhất định sẽ bị cảm giác. Lạc đạo hữu, ngươi đã nghĩ ra cách ứng đối chưa? Không còn ở bên ngoài khe nứt, gã lùn râu bạc trắng nhìn một dòng sông máu trào lên phía dưới, ánh mắt rời về phía Lạc Hồng nói. Tầng 7 của địa uyên là tầng 1 bị lục túc chiếm cứ, tầng 3 là mộc thanh, tầng 4 trống không, tầng 5 là địa huyết, tầng 6 là quỷ bà, tầng 7 không chứa được linh trí. Đây là tin tức Lạc Hồng sớm biết được, tuy rằng hắn không có dự đoán trước sẽ bị ngư điếm chủ hãm hại, nhưng một đường này đi tới, cũng sớm có kế hoạch. Chương 1064, Huyết Bảo Nhân kinh ngạc. Kế hoạch đại khái tự nhiên là có, bất quá tiền bối trước tiên giới thiệu một chút mấy cửa vào tầng 6 ở khoảng cách gần nơi đây nhất. Tầng sâu địa uyên cực kỳ rộng lớn, cho dù là cửa vào 6 tầng gần nhất, bọn họ cũng phải toàn lực phi độn 6-7 ngày mới có thể đến, cho nên căn bản cũng không có chọn lựa lối vào xa xa. Xuất phát từ chỗ chúng ta, gần nhất chỉ có hai cửa Nam Bắc. Nếu không đi đường vòng, đi về phía Bắc cần hai con sông máu, mà lựa chọn phía Nam thì sẽ không đi qua huyết hà, có thể để cho chúng ta bị phát hiện muộn một chút. Dù sao địa huyết đại nhân tu luyện chính là công pháp huyết đạo, những huyết hà này vốn là hắn dùng để phụ trợ tu luyện, đối với động tĩnh xung quanh hắn tất nhiên là tương đối nhạy cảm. Ý của gã lùn râu trắng rất rõ ràng, đó chính là đi về phía Nam. Không thể chỉ cân nhắc tầng 5, nếu địa huyết tìm được tung tích của chúng ta, cho dù chúng ta thành công chạy trốn tới tầng thứ 6, hắn cũng sẽ đuổi giết tới. Cho nên, hai cửa vào ở tầng thứ 6 phân biệt đối ứng địa phương nào, có thể, có địa lợi mượn không? Lạc Hồng trầm ngâm một lát, thần sắc nghiêm túc hỏi. 6 tầng chính là địa bàn quỷ bà đại nhân, ngoại trừ hắc ám chi khí, âm khí cũng cực kỳ nồng đậm, cho nên yêu vật nơi đó khác hoàn cảnh địa uyên nơi khác. Nếu lão phu nhớ không lầm, lối vào phía Nam kia thông chính là một mảnh quỷ hoè lâm, là một chỗ âm địa quỷ bà đại nhân dùng để nuôi quỷ. Lượng lớn âm hồn tụ tập sinh ra tiếng quỷ khóc kêu gào có thể quấy nhiễu thần thức, xem như một nơi ẩn thân tốt. Gã lùn râu trắng càng nói càng cảm thấy bọn họ nên đi về phía nam. Đã là nơi nuôi quỷ của yêu vương, vậy thì tất nhiên sẽ có người trông coi. Nếu địa huyết tới cửa, để cho hắn tra rõ quỷ hoè lâm, tiền bối cho rằng người kia có thể cự tuyệt hay không? Lạc Hồng lắc đầu, giọng điệu hoài nghi nói. Ách! Mặc dù người nọ không thuộc về địa huyết đại nhân, nhưng 8/9/10 cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Ai, phương Bắc thì không có gì đặc thù, chỉ là gần động phủ của quỷ bà đại nhân một chút mà thôi. Nhưng một khi chúng ta bị phát hiện, có thể chạy trốn tới tầng 6 đã rất may mắn rồi, muốn lợi dụng quỷ bà đại nhân để địa huyết đại nhân không tiện tiếp tục đuổi giết, cơ hồ là không thể nào. Cho dù lui một vạn bước, chúng ta may mắn thành công, kết quả cuối cùng cũng rất có thể là địa huyết đại nhân lấy đi nhục thân của chúng ta, quỷ bà đại nhân bắt đi nguyên thần của chúng ta. Kết quả này còn thảm hơn so với việc bị địa huyết đại nhân đuổi theo giết tận gốc. Tựa hồ là ảo tưởng ra kết cục như vậy, gã lùn râu trắng vừa nói vừa dùng mình một cái. Nếu địa huyết tới cửa đòi, quỷ bà xác thực rất có khả năng giúp hắn bắt được chúng ta. Nhưng nếu là địa huyết cũng không thể xác định chân thân của chúng ta, mà chúng ta lại thay thế thủ hạ của quỷ bà. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên, đột nhiên cong khóe miệng nói. Dứt lời, gã liền vung tay lên một tấm trong ánh mắt nghi hoặc của gã lùn râu trắng, lập tức một đoàn hắc khí gào thét bay ra, trên không trung cuộn thành một vòng xoáy. Trong kế hoạch của Lạc Mỗ, nhục thân vô dụng, tiền bối xin theo Lạc Mỗ cùng đi vào. Không gian động thiên. Gã lùn râu trắng biết rõ chính mình không có đường phản kháng, liền đi theo Lạc Hồng trốn vào trong vòng xoáy hắc khí kia. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hai người đã đi tới một mảnh huyết hải lộn xộn. Hả? Những thứ này là... Gã lùn râu trắng theo bản năng nhìn về phía huyết hải, thấy cảnh tượng này nhất thời làm cho hắn kinh hô một tiếng. Chỉ thấy 300 quỷ đạo linh tướng tràn ngập âm khí đang ngâm trong huyết thủy, thi pháp rút lấy huyết khí. Những quỷ đạo linh tướng này bất luận thân hình hay là khuôn mặt đều mơ hồ dị thường, hầu như không giống nhau như đúc, nhưng khí tức lại cực kỳ tương tự, hiển nhiên tu luyện đều là cùng loại công pháp. Lạc Hồng này chẳng lẽ là thánh tử của một thế lực quỷ đạo nào đó, nếu không dưới trướng làm sao có thể có nhiều thuộc hạ tu luyện quỷ đạo như vậy. Tên lùn râu trắng nhất thời đối với thân phận Lạc Hồng kinh nghi bất định. Mà lúc này, Lạc Hồng lại hướng huyết hải khẽ gọi một tiếng, Ngọc Cốt ở đâu? Vừa dứt lời, một vòng xoáy xuất hiện trong biển máu, thân ảnh Ngọc Cốt nhân ma lập tức bị một luồng sóng máu bắn ra. Tiền bối, hoàn cảnh địa uyên hạn chế thần thức bao nhiêu, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Cho dù là những yêu vương kia cũng không thể chỉ bằng vào thần thức liền tập trung hành tung của chúng ta, mà là bằng vào tai mắt của mình. Như vậy, nếu chúng ta xuất nguyên thần ra, ẩn giấu trong cơ thể hai tên thủ hạ của Lạc Mỗ, hắn cũng không cách nào phân biệt được. Sau đó, Lạc Mỗ lại lệnh cho thủ hạ còn lại phân tán mà chạy, tốc độ địa huyết của hắn có nhanh hơn nữa. Chỉ cần vận khí của chúng ta không kém tới cực điểm, tất nhiên có thể chạy tới phụ cận động phủ quỷ bà. Đến lúc đó, chúng ta lại tập sát hai thủ hạ của quỷ bà, mượn thôn hồn bí pháp ngụy trang thành bọn họ, tự nhiên có thể giấu trời qua biển. Cho nên tiền bối, ngươi còn chờ cái gì? Lạc Hồng vừa giải thích, vừa thoát khỏi thân thể Nguyên Anh. Từ sau khi âm giao trùng vào trong U Minh Động, lực lượng của Động Thiên đã tăng lên rõ rệt, sớm đã có thể hoàn toàn trấn áp được Ngọc Cốt nhân ma. Nguyên nhân chính là như thế, trước mắt Lạc Hồng mới có thể yên tâm để cho ma đầu này trông giữ nhục thân của mình. Đương nhiên, hóa thân quỷ đạo bên trong U Minh Động Thiên Sa không chỉ có 300 cái này, mà là ước chừng 1.000 cái. Nhưng một là không cần dùng nhiều như vậy, hai là Lạc Hồng sợ dọa hỏng Bạch Tu Nho Nho, lúc này mới chỉ để cho hắn nhìn thấy nhiều như vậy. Thôn hồn bí pháp. Nhưng cho dù Lạc Hồng đã đủ chú ý, nhưng hắn vẫn dọa sợ gã lùn râu trắng, dù sao thi triển bí pháp thôn hồn mặc dù có thể nhanh chóng thu được ký ức và khí tức của thôn nguyên thần. Nhưng sau đó phản phệ cực nặng, nguyên thần của người thi pháp cơ bản đều sẽ phế bỏ. Cho nên nói chung, đây là bí thuật chỉ có tử sĩ mới có thể cố ý tu luyện. Nói cách khác, 300 quỷ đạo linh tướng này, vậy mà toàn bộ đều là tử sĩ, mà không chỉ đơn giản là thủ hạ như vậy. Ha ha, kế này của Lạc đạo hữu rất hay, lão phu sẽ độn ra nguyên thần. Gã lùn râu trắng lập tức không chút nào đùn đẩy nói, hắn biết rõ đối phương không thể để cho hắn và thân thể ở cùng một chỗ. Sau đó, hai luồng quang ảnh một trước một sau chui vào trong thân thể hai quỷ đạo hóa thân. Trên đỉnh huyết diễm cung, hai gã huyết bào nhân đang ngồi xếp bằng trên khối tinh thạch cực lớn ở chỗ cao nhất, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Lúc này, trên không trung hồ dung nham vốn trống rỗng lại xuất hiện rất nhiều sợi tơ màu máu, đan vào nhau tạo thành một mạng nhện to lớn. Mà nếu nhìn như vậy, hai gã huyết bào nhân không thể nghi ngờ chính là nhện độc ngồi xổm trung tâm mạng nhện. Ân, quỷ, tu, chẳng lẽ là thủ hạ nào của quỷ bà? Chờ một chút, bên này lại có một, ba người. Có gì đó quái lạ, không thể đột nhiên xuất hiện nhiều quỷ tu như vậy. Hơn nữa theo hướng phi độn thì dường như họ đều từ cửa thông với tầng thứ tư mà đến. Trong lúc nói chuyện, hai gã huyết bào nhân thông qua các loại bố trí ở tầng thứ năm cảm ứng được khí tức của mấy chục quỷ tu, hơn nữa số lượng này còn đang tăng trưởng thật nhanh. Hừ, phỏng chừng là một loại phân hồn bí thuật bảo mệnh, phối hợp với một ít linh bảo mới có thể phân hóa ra nhiều đạo khí tức như vậy. Tiểu bối này làm việc rất quả quyết. Điều này cũng không có gì kỳ quái, người này dù sao cũng được Cửu Việt Linh Hoàng nhìn trúng, chỉ cần lần này có thể sống sót, tổn thương chút nguyên khí liền có thể đền bù một cách dễ dàng. Chỉ là như vậy, ta và ngươi không thể không phí thêm chút sức lực. Không sao, ngươi ta chia ra chặn giết bọn hắn là được. Dứt lời, hai huyết bào nhân không hẹn mà cùng thi triển bí thuật di chuyển tượng đất. Sau mấy hơi thở, ở một bờ sông máu chảy trồm, một tượng đất bị lột ra hoàn toàn, lộ ra khuôn mặt người mặc huyết bào. Vừa mới hiện thân, huyết bào nhân này liền cảm ứng được nhiều đạo khí tức ở khoảng cách khác nhau. Bọn họ có người đã phi độn ở phía trên huyết hà, có người thì còn đang tìm kiếm vị trí qua sông tốt hơn ở ven bờ. Cho dù là lấy độn tốc của hắn, muốn đuổi kịp những khí tức này cũng phải tốn không ít thời gian. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt hắn chẳng những không có vẻ cấp bách, ngược lại trêu tức cười một tiếng, tự nói chỉ là chút tài mọn cũng muốn giấu giếm được bản tọa, lập tức cho ngươi hiện nguyên hình. Đang khi nói chuyện, huyết bào nhân liền bấm một cái pháp quyết, lập tức huyết hà phía sau lão cuồng bạo lên. Phần đông xúc tu thô to từ khí tức phụ cận khúc sông vươn ra, ngang nhiên chụp vào chủ nhân những khí tức kia. Chỉ trong nháy mắt, chủ nhân của những khí tức trong vạn dặm đều bị bắt. Nhưng còn không đợi lộ ra nụ cười đắc ý, sắc mặt huyết bào nhân lại đột nhiên trầm xuống. Chỉ vì hơn 10 chủ nhân bị bắt đồng thời lựa chọn tự bạo, mà chủ nhân khí tức vượt qua vạn dặm dĩ nhiên đều tránh thoát công kích của xúc tu máu. Huyết bào nhân nhướng mày, sau đó thân hình lóe lên, đi tới một địa điểm tự bạo. Sau khi nhìn thấy âm khí và huyết khí còn sót lại, hắn không dừng lại, trong chốc lát độn ra vạn dặm, đi tới trên không một đoạn huyết hà. Nhìn những xúc tu bị đứt đoạn, trên mặt huyết bào nhân không khỏi lộ ra một chút kinh hãi, lẩm bẩm, vậy mà không phải thủ đoạn ngụy trang khí tức, mà là thật sự. Thì ra, sau khi phát hiện ra 200-300 đạo khí tức âm hồn tương tự, liền vô thức cho rằng Lạc Hồng đã thi triển thủ đoạn lừa gạt nào đó, ngụy trang rất nhiều khí tức. Trong 200-300 đạo khí tức này, chỉ có tối đa 7-8 đạo là thật, còn lại đều là hàng giả vừa đâm liền rách. Nhưng hiện tại, xem ra, chủ nhân những khí tức này đều có lực lượng cấp bậc linh tướng, từng cái đều không giả. Điều này nhất thời làm cho địa huyết khiếp sợ trước thủ đoạn của Lạc Hồng, không nghĩ ra hắn chỉ là một cao giai linh tướng, làm sao có được thần thông như vậy. Hừ, dù vậy, ngươi cũng đừng hòng trốn, tỉnh lại cho bổn tọa. Theo một tiếng gầm của huyết bào nhân, mặt đất và dòng sông máu đồng thời chấn động. Rất nhanh từng con khôi lỗi hình thái khác nhau, khí tức khác nhau liền từ dưới đất chui ra hoặc từ trong sông hiện lên. Những khôi lỗi này có kim quang chói mắt, toàn thân dùng kim loại luyện chế thành, có đỏ mờ mịt là do máu ngưng tụ thành hình, còn có hành động linh xảo lại dùng cả khối linh mộc điêu khắc thành. Khí tức của những khôi lỗi này mặc dù không có đều đạt tới hóa thần kỳ, nhưng cũng có một bộ phận cường đại như vậy. Giờ phút này, dưới mệnh lệnh của huyết bào nhân, lập tức hướng về phía khí tức của chủ nhân gần nhất mà vây công. Cùng lúc đó, bên phía một huyết bào nhân khác cũng là tình huống không khác lắm, thậm chí bởi vì không có huyết hà dựa vào, kéo dài thần thông, hắn còn phải vận dụng khôi lỗi nhanh hơn. Là đạo hữu, thực lực những khôi lỗi này không yếu, chỉ dựa vào những thủ hạ này của ngươi, có thể đối phó được sao? Không được, chúng ta liền âm thầm ra tay đi. Trong một thân thể quỷ đạo thi triển huyết độn thuật, nguyên thần của gã lùn râu trắng lo lắng truyền âm nói. Trước mắt, ở phía trước bọn họ hơn 10 dặm, một đám khôi lỗi kim loại đã đem một cỗ hóa thân quỷ đạo khác ngăn lại. Tiền bối yên tâm, tuy những con khôi lỗi này đều da dày thịt béo, nhưng chỉ cần phá hư lạc ấn nguyên thần bên trong chúng, có thể nhanh chóng khiến chúng nó biến thành một đống phế phẩm. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể ra tay, bằng không bị địa huyết phát hiện chúng ta khác với quỷ đạo linh tướng khác, kế hoạch coi như thất bại. Lạc Hồng đã sớm dự liệu được địa huyết sẽ xuất động đại quân khôi lỗi, trước khi hành động đã hạ chỉ lệnh mới cho tất cả hóa thân, để bọn họ biết nên ứng đối như thế nào. Chỉ thấy hóa thân quỷ đạo phía trước đầu tiên là Tả Đột đột trùng kích, toàn lực tránh né đám khôi lỗi vây công, sau đó tụ tập lại với số lượng lớn khôi lỗi, đột nhiên quay đầu mãnh liệt tấn công. Ngay sau đó liền nghe một tiếng nổ vang, hóa thân quỷ đạo này lại trực tiếp tự bạo. Lực lượng của diệt hồn chú thuật trong nháy mắt đảo qua tất cả khôi lỗi trong phạm vi, đem nguyên thần lạc ấn trong cơ thể chúng đều dập tắt. Nhất thời, động tác của đám khôi lỗi liền cứng đờ, một trận gió thổi qua, lập tức ngã lăn ra đất. Cô Đô, là đạo hữu, lúc trước ngươi nói thả lão phu, không phải là cũng thu lão phu làm thủ hạ đấy chứ? Gã lùn râu trắng thấy thế không khỏi đối với tâm ngoan thủ lạt Lạc Hồng có nhận thức mới, trong lòng lúc này rất bất an hỏi thăm. Tiền bối yên tâm, thủ hạ của Lạc mỗ rất nhiều, không đáng làm khó tiền. Bối, đường phía trước đã mở, chúng ta tăng tốc độ. Hóa thân quỷ đạo cũng không tu luyện độn thuật lợi hại gì, cho nên Lạc Hồng mới để cho bọn họ ở trong động thiên hấp thu đại lượng huyết khí, có thể thi triển ra huyết ảnh độn. Mặc dù như vậy vẫn không thể so sánh với lúc Lạc Hồng thi triển ngũ hành độn, nhưng lúc này cũng miễn cưỡng đủ dùng. Cứ như vậy, Lạc Hồng mang theo gã lùn râu trắng, dưới mấy trăm hóa thân quỷ đạo yểm hộ, ngày đêm không ngừng gấp rút đi lại 6 ngày, rốt cục rõ ràng cửa vào thông lên tầng thứ 6 kia. Mà Lạc Hồng vì thế trả giá, chính là nửa số hóa thân quỷ đạo vẫn lạc. Nhìn thác nước máu trước mắt, Lạc Hồng và gã lùn râu bạc trắng không nói hai lời, muốn thuận theo dòng nước. Nhưng đúng lúc này, một cột máu ở phía xa đột nhiên phóng lên trời, đợi máu tươi rơi xuống, một bóng người mặc áo bào đỏ thẫm thình lình xuất hiện. Vừa thấy đạo nhân ảnh này, nguyên thần của gã lùn râu trắng giống như bị đóng băng, trong nháy mắt cứng đờ, nếu không phải Lạc Hồng khống chế hóa thân quỷ đạo trấn phong, suýt nữa đã lộ ra một tia khí tức. Khạc khạc khạc, sự tình hoàn toàn thuận lợi quả nhiên không tới phiên ta, xem ra vị yêu vương này đã nhìn thấu ý đồ của ta, chỉ có thể liều một phen. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền giống như những quỷ đạo hóa thân khác, đem huyết bảo nhân đột nhiên xuất hiện kia bỏ qua, một đầu đâm vào thông đạo. Gặp quỷ, rốt cuộc còn bao nhiêu? Huyết bảo nhân trôi nổi trên kẽ đất dài hơn nghìn dặm, nhìn hơn 10 quỷ đạo linh tướng đang xông xuống, còn có nhiều quỷ ảnh hơn nữa đang bay tới nơi đây, không khỏi bực bội mắng một tiếng. Hiển nhiên, bởi vì đại quân khôi lỗi không thể hữu hiệu chặn giết những quỷ tu này, những ngày qua huyết bào nhân trải qua vô cùng bận rộn. Bởi vì thật sự không thể phân thân, dưới tình huống bất đắc dĩ hắn mới buông tha đi vây bắt những hóa thân quỷ đạo chạy trốn tới nơi khác, ngược lại lựa chọn trước giữ vững 5-6 cửa vào gần nhất. Dù sao, ở hai lối vào này, hắn là người có khả năng bắt được bản tôn Lạc Hồng nhất. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1065, đến tầng 6. Một tên cũng đừng nghĩ trốn thoát. Lúc này người mặc huyết bào gầm lên một tiếng, hai tay vừa nhấc, liền làm thác máu cuốn ngược, hóa thành một bức tường nước dày đặc không gì sánh được, lấp kín thông đạo cực kỳ chặt chẽ. Đám quỷ thân va chạm với bức tường nước, đa số trong đó lập tức bị một đạo huyết quang bắn ngược lại, hai cái hóa thân cách huyết bào nhân gần nhất thậm chí trực tiếp bị rất nhiều huyết thủy bắt lấy. Lập tức, bọn họ bởi vì cảm ứng được cấm chế xâm lấn mà hung hãn tự bạo. Nhưng dưới tình huống địa huyết đích thân tới, chút uy lực tự bạo này chỉ có thể nổ một cái hố sâu nửa xích trên vách nước, so sánh với độ dày của nó, căn bản là không đáng nhắc tới. Lạc đạo, hữu, đây không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ sao? Gã lùn râu trắng sốt ruột vạn phần truyền âm nói, ổn định, hắn còn chưa phát hiện chúng ta. Lạc Hồng vừa trấn an lão yêu tam mục, vừa nói với mình. Trước mắt, huyết bào nhân đối với số ít hóa thân đến huyết bích của bọn họ không có nhiều hứng thú, hắn càng nhiều lực chú ý vẫn là ở trên đại bộ đội từ xa vọt tới. Đây chính là cơ hội của Lạc Hồng. Tuy thần thức bị áp chế đến lợi hại, nhưng thông qua hóa thân truyền lại cho nhau, Lạc Hồng có thể đối với hóa thân trong tầm mắt tiến hành thúc dục hữu hiệu. Hắn lúc này liền lệnh cho hóa thân từ đằng xa trốn tới bày trận, hợp lực đánh ra từng đạo thần thông quỷ đạo. Hừ, con kiến nhiều hơn nữa, cũng chỉ là con kiến. Huyết bào nhân thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, vô cùng đơn giản, dùng yêu lực kinh người ngưng tụ ra một cái cầm thiên huyết thủ, đem thần thông đám hóa thân hợp lực đánh nát, hung hăng đánh về phía bọn họ. Cũng may, một bộ phận uy lực do hóa thân tự bạo phá tan giam cầm, mới không để cho đám hóa thân tụ tập này bị một chưởng diệt hết. Ngay lúc huyết bào nhân định đánh thêm mấy chưởng, giải quyết tất cả hóa thân quỷ đạo, một đạo cảm ứng đột nhiên để lão nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy, những quỷ tu bị ngăn cản trước huyết bích cũng xếp thành trận thế, tụ tập ra một cỗ lực lượng. Hừ, kiếm lư kỹ nghèo sao? Mới mười mấy linh tướng, đã muốn sinh ra uy hiếp với ta, quả thực buồn cười. Thấy quỷ tu phía dưới bày trận, số lượng còn không bằng một nửa vừa rồi, lúc này người mặc huyết bào khinh miệt nghĩ. Nhưng ngay sau đó, một luồng thần thức khổng lồ chấn động khiến hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Không đúng, đây không phải khí tức của thần thông. Mặc dù phát giác ra, nhưng hắn đầu tiên là bị hóa thân ở xa xa hấp dẫn lực chú ý, tiếp theo lại không phát hiện vấn đề trước tiên, giờ phút này đã không kịp ngăn cản đám người Lạc Hồng. Chỉ nghe bành bành bành bốn tiếng nổ vang, bốn hóa thân bên ngoài trận thế nhau nhau bị rút khô thần thức, pháp lực trong cơ thể mất khống chế mà bạo thể. Những hóa thân còn lại không có bạo thể, linh quang bên ngoài thân cũng lập tức ảm đạm xuống. Mà trả giá những thứ này đổi lấy, lại là một đạo diệt hồn chú vô hình. Tuy hóa thân bọn họ bày ra chính là cửu cửu diệt hồn đại trận đơn giản bản, nhưng nó lại hao tài tốn của từ dưỡng hồn châu. Biến thành nguyên thần hóa thần trung kỳ, hậu kỳ, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lúc này Lạc Hồng lựa chọn cách này để phá cục, bởi vì hắc ám chi khí có thể tăng phúc yêu lực và thần thông địa huyết, nhưng không cách nào cường hóa nguyên thần của hắn. Hơn nữa địa huyết tu luyện song sát ma thể vốn là một phân nguyên thần thành hai, không có chủ thứ chi thần thông. Cho nên nguyên thần của một huyết bào nhân nếu so với tu sĩ hợp thể trung kỳ bình thường thì ít nhất cũng phải yếu hơn một nửa. Hơn nữa, lúc này phân thần của địa huyết còn khống chế đại lượng khôi lỗi, hắn có thể nói là phòng hộ nguyên thần giảm xuống thấp nhất. Chú lực khổng lồ trong nháy mắt đánh lên nguyên thần người mặc huyết bào, giống như một con trâu được đụng vào một bức tường đá. Phản phệ lập tức khiến cho hóa thân nửa số trận pháp hồn phi phách tán, nhưng cũng lay động nó một hai. Mà chính vì trong nháy mắt thất thần này, huyết bích đột nhiên mất đi lực lượng phong cấm, làm cho hóa thân may mắn còn sống sót thành công thi triển huyết ảnh độn, thoáng cái xâm nhập mấy trăm dặm thông đạo. Chỉ một hơi, địa huyết liền phục hồi tinh thần lại, vừa muốn động thân đuổi theo mấy hóa thân xuyên qua huyết bích kia. Xa xa những hóa thân vọt tới kia liền cũng có một bộ phận bày ra trận thế giống nhau, một bộ phận khác thì liều mạng hướng cửa vào chạy trốn tới. Sau một thoáng do dự, người mặc huyết bào vẫn cảm thấy bản thể Lạc Hồng ở trong đại bộ đội có khả năng lớn nhất, mà mạo hiểm đảm nhiệm tiên phong khả năng cực nhỏ, liền không có truy kích tới. Thật không có đuổi theo, Lạc đạo hữu ngươi lại cược một lần. Đợi mấy hơi thở, phía trước cũng không có huyết bào nhân đột nhiên hiện thân cản đường, gã lùn râu trắng mới cảm thấy sống sót sau tai nạn nói. Lạc mỗ không phải đang đánh bạc, mà là trong lòng địa huyết chắc chắn coi như là chọn sai, cũng có năng lực bù đắp lại, mới có thể mọi thứ đều lựa chọn khả năng nhất. Bởi vì hắn đủ khinh thường chúng ta, kế sách của ta mới có thể thành công. Tuy Lạc Hồng đoán được suy nghĩ của địa huyết, nhưng đối phương đột nhiên có chút suy nghĩ vẫn tồn tại, cho nên hắn cũng không khỏi yên tâm. Đương nhiên, nếu thật sự xui xẻo như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có thể mặt đối mặt với máu tươi mà thôi. Chỉ là đối mặt một trong song sát ma thể, Lạc Hồng tự tin vận dụng mấy lá bài tẩy kia, hẳn là vẫn có thể đối phó. Nhưng một khi làm như vậy, cũng sẽ chọc tổ ong vò vẽ, ba vị yêu vương vốn xem cuộc vui, lập tức sẽ rơi vào kết cục. Cho nên, Lạc Hồng mới tận lực tránh đối đầu với địa huyết. Có lẽ cảm ứng được khí tức của địa huyết, yêu vật vốn đang cư ngụ trong thông đạo lúc này đều co đầu rút cổ trong xào huyệt, ngược lại khiến cho đám người Lạc Hồng bớt đi không ít phiền toái. Dù sao trải qua một nửa liều mạng vừa rồi, hóa thân còn sống cơ bản đều bị trọng thương, chỉ là phi độn đã dốc hết toàn lực. Nửa ngày sau, tính cả hai người Lạc Hồng ẩn thân hai cái kia ở bên trong bảy cái quỷ đạo hóa thân, thuận lợi độn ra thông đạo, đi tới địa uyên tầng thứ 6. Là đạo hữu, bây giờ chúng ta đi đâu? Gã lùn râu trắng nhìn bốn phía, khó có thể quyết định hỏi. Với trạng thái hiện tại của bọn họ thì không thể thi triển bí pháp thôn hồn, nhất định phải tìm một nơi có âm khí nồng đậm để bọn họ khôi phục một chút mới được. Trước mắt, để bọn họ theo âm khí phi độn là được rồi, Dù sao bên kia một mảng lớn đều là lãnh địa trực thuộc của quỷ bà, chỉ cần địa huyết náo ra một chút động tĩnh đều sẽ kinh động đến nó. Luận cảm ứng âm khí, hóa thân quỷ đạo còn nhạy cảm hơn Lạc Hồng rất nhiều, hắn lập tức thả trói buộc để hai hóa thần ẩn thân tự động phi độn. Mà những hóa thân còn lại tự nhiên chia nhau ra phi độn, cũng không đi về phía động phủ của quỷ bà. Cứ như vậy qua mấy ngày, phía trên thác máu của tầng 5 địa uyên, sắc mặt người mặc huyết bào khó coi mà bóp nát hóa thân cuối cùng vọt tới. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc bắt lấy một tên siêu hồn, nhưng đám quỷ tu này dường như vừa sinh ra đã tự bạo. Chỉ cần hơi bị cấm chế xâm lấn là sẽ tự sát, không dây dưa dài dòng chút nào. Sau khi thử mấy lần, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn bầu trời trống rỗng, thần niệm người mặc huyết bào khẽ động, cảm ứng giữa song sát ma thể, thoải mái liên hệ với huyết bào nhân ở phía nam. Tình hình bên phía ngươi như thế nào rồi? Ta tới hơi chậm, không ngăn được toàn bộ bọn chúng, thả chạy hơn 10 tên, diệt sát không có bản tôn người kia. Còn ngươi thì sao? Không cẩn thận bị những quỷ tu này nói, lọt 7 cái, cũng không có phát hiện bản tôn. Nói như vậy, bản tôn không phải chạy trốn đến các nơi trong tầng thứ 5, mà là chạy trốn tới hơn 10 người ở tầng thứ 6. Hơn phân nửa là ở trong hơn 10 cái kia, dù sao ở lại tầng thứ 5 chẳng qua là chết sớm cùng chết muộn mà thôi. Ta lên tầng 6 truy sát bọn chúng, ngươi thanh trừ sạch sẽ những kẻ còn ở tầng 5, đề phòng vạn nhất. À, xem ra ngươi đã đoán được cái gì. Được, ngươi yên tâm đi đi, tầng 5 bên này giao cho ta. Dứt lời, bên kia đã truyền tin xong, mà huyết bảo nhân đứng trên huyết thác giờ phút này thần sắc âm lãnh lẩm bẩm. Ừ, muốn dùng quỷ bà để cho ta ném chuột sợ vỡ bình, chỉ sợ ngươi cũng không biết bổn tọa ở dưới tay quỷ bà gài vào bao nhiêu cái đinh. Dứt lời, hắn lắc mình một cái đi tới phía trên huyết hà, mũi chân điểm trên mặt sông một cái, lập tức một tòa huyết trận khổng lồ liền hiện ra. Huyết mị, bữa ăn sáng, uổng công máu ở đâu? Theo linh quang trên huyết trận đại thịnh, huyết bào nhân trầm giọng kêu lên với hư không. Chủ nhân, thuộc hạ ở đây chờ lệnh. Tiếng gọi vừa dứt, ba cỗ huyết thủy từ trên mặt sông dâng lên, ngưng tụ thành ba bóng người khác nhau, lên tiếng đáp lại. Chương 1066, trùng phùng. Địa uyên tầng 6, gần động phủ quỷ bà. Ồ, âm khí đằng trước thật dày đặc, chẳng lẽ là một loại thiên địa linh huyệt nào đó hay sao? Cũng không biết vì sao, mấy ngày nay hai người Lạc Hồng một mực phi độn về phía động phủ quỷ bà, nhưng không gặp phải một đạo cấm chế ngăn cản nào. Lúc này, Lạc Hồng cảm ứng được âm khí tinh thuần như thủy triều chảy qua bên cạnh hắn, không khỏi suy đoán nói. Lão Phu cũng không biết, động phủ ở gần quỷ bà đại nhân quá, trừ thủ hạ của bà ta ra, không ai biết tình huống cụ thể ở đây. Gã lùn râu trắng kia giấu nguyên thần trong thân thể quỷ đạo hóa lắc lắc đầu, sao? Khi dừng lại một chút, lại càng lo lắng nói, bay lâu như vậy, đều không gặp được thủ hạ của một quỷ bà, Lạc đạo hữu, có phải chúng ta tới nhầm chỗ hay không? Dựa theo kế hoạch của Lạc Hồng, bọn họ phải nhanh chóng tìm được hai thủ hạ của quỷ bà, sau đó để hóa thân quỷ đạo thay thế, tránh thoát địa huyết truy sát. Vốn hai người đều cho rằng ở gần động phủ quỷ bà, gặp phải hai thủ hạ của bà ta là chuyện dễ dàng, nhưng không nghĩ tới bọn họ phi độn mấy ngày, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Kế hoạch bị kẹt ở bước cuối cùng, trong lòng lão yêu Tam Mục tất nhiên là nôn nóng bất an. Đừng nóng vội, nơi đây âm khí nồng hậu như vậy, chính là chỗ tuyệt hảo quỷ tu âm vật tu luyện, hơn phân nửa có tồn tại cấp cao bế quan trong đó, chúng ta đi tìm là được. Lúc này Lạc Hồng ngược lại không hoảng hốt, dù sao hắn có đường lui có thể đi. Sau đó, Lạc Hồng cùng Tam Mục lão yêu lại phi độn gần nửa ngày, rốt cục gặp được một tầng cấm chế màn sáng màu xám. Sau khi thăm dò một phen, Lạc Hồng phát hiện đạo cấm chế này cũng không hạn chế hồn thể xuất nhập, liền trực tiếp phi độn đi vào. Quá tốt, nơi đây đã có cấm chế, hơn phân nửa là có người. Lão yêu ba mắt thấy thế, tinh thần phấn chấn nói. Xuyên qua màn sáng, đập vào mắt hai người, chính là một tòa liệt cốc to lớn, vách đá tuy rằng cao thấp không đều, nhưng mặt cắt đều thập phần bóng loáng, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó phá hư ra. Tìm tòi một chút, Lạc Hồng liền phát hiện ở dưới đáy liệt cốc có khí tức trận pháp. Trận pháp này tụ tập âm khí chìm dưới đáy cốc, ngưng tụ ra mảng lớn âm phong màu đen, cơ hồ bao phủ nửa dưới tòa liệt cốc này. Hắc, thật sự là nói đến là đến, Lạc đạo hữu, yêu mục của lão phu nhìn thấy một bóng người, mau đi theo ta. Dục vọng cầu sinh của lão yêu ba mắt cực mạnh, vừa dùng mắt thường liếc thấy một bóng người mơ hồ, liền vội vội vàng vàng đi tới. Nhưng mới bay ra hơn 10 trượng, hắn đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, không đúng, không phải một. Lúc này, Lạc Hồng cũng nhìn lại theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy từng quỷ vật cao mấy trượng, khoác quái giáp, khuôn mặt mơ hồ đang đứng thẳng bất động trong âm phong màu đen, cách nhau hơn 10 trượng, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Âm giáp huyền quỷ. Lạc Hồng hai mắt híp lại, trực tiếp nói ra tên của những quỷ vật này. Địa huyết bốn vị địa uyên yêu vương, vì tiến vào Minh Hà chi địa, đã định ra ước hẹn liên thủ, trong đó địa huyết phụ trách luyện chế đại lượng khôi lỗi. Để sau khi tiến vào Minh Hà chi địa ứng đối Minh Hà yêu vật cuồn cuộn không dứt tập kích, mà quỷ bà thì cần bồi dưỡng ra 8.000 con âm giáp huyền quỷ. Chính là biết những điều này, Lạc Hồng lập tức mới có thể liếc mắt một cái đem quỷ vật phía dưới nhận ra. Tầm mắt có thể đạt tới không chỉ 1.000, quỷ bà đại nhân luyện chế những âm binh này, Mộc Thanh đại nhân, đột nhiên bắt đầu trắng trợn thu thập huyết thực, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Tam Mục lão yêu nhất thời có điều hiểu ra, trong địa uyên này tuyệt đối có đại sự gì đó mà hắn không biết đang phát sinh. Tuy không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu thật sự không gặp được thủ hạ của quỷ bà, chúng ta cũng chỉ có thể thay thế âm giáp huyền quỷ, để bọn họ ở chỗ này vận công khôi phục đi. Âm giáp huyền quỷ là thứ hao tổn nguyên liệu, đương nhiên kém hơn thủ hạ chân chính của quỷ bà, dù sao cái sau cũng liên quan đến mặt mũi, nhưng bọn họ cũng có thể xem như là lựa chọn bảo đảm. Huyết bào nhân không biết từ lúc nào sẽ đuổi theo, Lạc Hồng cũng không có bao nhiêu lựa chọn dư giả. Lão yêu Tam Mục cũng hiểu rõ đạo lý này, lập tức không nói hai lời, thi pháp trợ hai hóa thân tụ tập âm khí. Mà lúc trước, Nguyên Giao tuần tra trên bầu trời liệt cốc dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng độn quang. Chỉ thấy, nàng lật tay một cái, liền lấy ra một quang trận màu xám lớn chừng bàn tay. Cấm chế có cảm ứng, xem ra có quỷ vật cao giai bị dẫn vào trong cốc. Vui mừng tự nói một câu, Nguyên Giao đem quang trận thu lại, lập tức tế ra minh hỏa phiến, đi thẳng đến phương hướng cấm chế chỉ dẫn. Cùng lúc đó, hai đạo huyết quang rơi vào trước cửa một tòa cung điện biên giới đại liệt cốc, lộ ra hai đạo thân ảnh một cao một mị. Người cao kia mặc dù cong nửa người trên, nhưng cũng đứng cách mặt đất hơn 3 trượng, mặt xanh nanh vàng, bộ dáng hung ác dị thường. Mị chính là bộ dáng nữ tử bình thường, một bước ba uốn éo, trên người không ngừng tràn ra linh quang tà dị. Đi vào cửa điện, quỷ vật cao lớn kia lập tức cầm lên sẻng đen trong tay, đập tới cấm chế trên cửa. Chỉ một thoáng, cấm chế kia liền ầm ầm nghiền nát, cửa điện cũng theo đó bị cự lực đẩy ra. Còn không tự mình đi ra, chẳng lẽ muốn ta cùng Minh huynh đi vào mời ngươi sao? Huyết mị một bên dùng ngón tay chơi đùa tóc của mình, một bên dùng giọng cực kỳ âm nhu nói. Mà nàng vừa dứt lời, một đạo độn quang từ trong điện bay ra, sau khi dừng lại lộ ra thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Nghiên Lệ. Ra mắt hai vị tiền bối, vãn bối là theo phân phó của quỷ bà đại nhân mới ở chỗ này canh gác, không biết đắc tội với hai vị tiền bối chỗ nào. Mặc dù mình và Nguyên Giao là thị nữ của quỷ bà, địa vị cực cao dưới trướng, nhưng Nghiên Lệ cũng không vì vậy mà bất kính với luyện hư dưới trướng quỷ bà, nàng lập tức nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Khanh khách, coi như ngươi thức thời, dĩ vãng đại nhân đã thu không ít thị nữ, nhưng đều như nước chảy, ngươi ngược lại là số ít thấy rõ vị trí của mình. Huyết mị thấy thế khẽ gật đầu, cảm thấy hài lòng nói. Đừng nói nhảm, ta và huyết mị muốn vào âm minh cốc làm việc, ngươi cầm lệnh bài, mang chúng ta đi vào. Rõ ràng tính tình của bữa ăn máu nóng này hơn, lúc này liền hung tợn ra lệnh. Đừng nhìn đám người Lạc Hồng vào cốc thoải mái, liền cho rằng đại liệt cốc kia có thể tùy ý ra vào. Giống như huyết mị và huyết phần, trong cơ thể có tồn tại quỷ bà hạ cấm chế, cho dù tu vi đều đạt đến luyện hư sơ kỳ, nhưng cũng không thể tùy ý tới gần. Nhưng bởi vì âm minh cốc có công hiệu hấp dẫn âm hồn quỷ vật, cho nên sau khi hai người nhận được mệnh lệnh địa huyết điều tra quỷ tu lạ lẫm, liền là người đầu tiên tới nơi này. Tốt, mời hai vị tiền bối đi theo ta. Chỉ từ cách hai người này gọi cửa, Nghiên Lệ đã nhận ra bọn họ tuyệt đối không phải đang thương lượng với nàng. Âm minh cốc này tuy là cấm địa, nhưng Nghiên Lệ cũng chẳng có lòng trung thành gì với quỷ bà, nàng lập tức không hỏi nhiều, chỉ tự chuốc lấy khổ sở. Mà huyết tê và huyết mị cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao tu vi Nghiên Lệ chỉ có hóa thần sơ kỳ, ở trước mặt bọn họ chỉ như con kiến hôi. Sau đó, Nghiên Lệ cầm lệnh bài trong tay đi trước mở đường, mang theo bữa huyết đạm cùng huyết mị xuyên qua cấm chế. trong địa uyên không thấy mặt trời, bất chi bất giác, Nguyên Dao đã phi độn một ngày. Ngay phía trước, hai con quỷ vật này vậy mà đang tụ lại âm khí chữa thương, thật sự là trời cũng giúp ta. Cảm ứng được khí tức quỷ vật phía trước, Nguyên Dao nói thầm một tiếng vận khí tốt, lúc này thi triển ẩn nặc độn thuật lặng lẽ đi tới. Rất nhanh, nàng đã tới cách trăm trượng, nhưng ngay khi nàng đang định huy động minh hỏa phiến đánh lén hai con quỷ vật kia, một tiếng cười già nua âm hiểm đột nhiên vang lên. Khạc khạc khạc khạc, xem ra ông trời vẫn đứng bên chúng ta, tên gia hỏa khổ tìm không được lại tự mình đưa tới cửa. Lời còn chưa dứt, một đoàn tinh hồn thương thử dài vài thước, từ trong cơ thể một quỷ vật cấp bậc hóa thần trốn ra. Vừa hiện thân, đoàn tinh hồn này liền bành trướng thành một con cự thú, tùy ý tản mát ra yêu lực mạnh mẽ. Luyện hư yêu vật, Nguyên Dao thấy thế lập tức kinh hãi, thân hình lùi nhanh lại, lấy từ bên hông ra một hạt châu màu trắng. Khạc khạc, ngươi chạy không thoát đâu. Lại lần nữa cười âm hiểm một tiếng, tinh hồn cự thử mở miệng rộng, một đoàn lục quang bắt đầu ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này, hắn phát giác được sau lưng có chút động tĩnh, nhưng cũng không quay đầu lại truyền âm nói, là đạo hữu yên tâm, một nữ quỷ sơ giai linh tướng mà thôi, lão phu cho dù chỉ dùng tinh ngao. Âm tài truyền đến một nửa, tinh hồn cự thử lại đột nhiên chu lên một tiếng, trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Thân hình của hắn cũng lập tức co vào nguyên bản, bị hóa thân quỷ đạo độn tới lần sau nhét vào ngực. Nguyên Dao vẫn nhìn chằm chằm tinh hồn cự thử, tất nhiên là thấy được hết thảy phát sinh vừa rồi. Nguyên lai, đúng là một đầu quỷ vật khác từ sau lưng tới gần tinh hồn cự thử, đột nhiên một chưởng đánh vào trên đầu của hắn. Chỉ thấy hồn thể tinh hồn cự thử rung mạnh một trận, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Không tốt, hai người này tuyệt đối không phải quỷ vật hóa thần bình thường. Thấy tình cảnh này, Nguyên Dao không khỏi cho rằng hai hóa thân quỷ đạo cũng không phải đơn giản như vậy, trong lòng sợ hãi, lập tức liền bắn ra bạch châu đang cầm trong tay. Viên châu này chính là quỷ bà ban cho nàng để hộ thân, đề phòng vạn nhất ở đây gặp phải quỷ vật cấp luyện hư cường đại. Mà bên kia, Lạc Hồng kỳ thật còn sớm phát hiện Nguyên Dao lặng lẽ tiềm hành tới đây hơn lão yêu Tam Mục. Nhưng bởi vì không ngờ rằng mình lại gặp được đối phương như vậy, niềm vui sướng đột nhiên xuất hiện khiến hắn không thể phản ứng trước tiên. Mãi đến khi lão yêu Tam Mục cười âm hiểm xuất thủ, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, một chưởng đánh ngất tên gia hỏa vướng bận này. Nhưng ngay khi Lạc Hồng muốn độn xuất Nguyên Anh và Nguyên Dao để gặp nhau, một hạt châu trắng hiếu đã bay đến gần. Khá lắm, đây là muốn mưu sát chồng mình à. Ý niệm trong đầu vừa động, viên bạch châu liền ầm ầm nổ tung, vô số âm nhận nhỏ bé sắc bén vô cùng trong nháy mắt liền đem quỷ đạo hóa thân của Lạc Hồng bao phủ ở trong đó. Cũng may tuy Lạc Hồng là Nguyên Anh xuất khiếu, nhưng Càn Khôn Châu cùng Hoàng Tuyền quỷ thủ đều mang theo trên người. Lập tức vội vàng thúc giục Càn Khôn chi lực hộ thể, cuối cùng hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp này. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hóa thân quỷ đạo ẩn thân của hắn lại bị thương không nhẹ, thật vất vả khôi phục chút thương thế, lại bị đánh trở về nguyên hình. Nhưng mà Lạc Hồng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một tấm lưới hàn khí bức người đã đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn, lập tức xẹt một tiếng, một mực trói chặt hóa thân quỷ đạo vào trong đó. Cùng lúc đó, Nguyên Dao đã nâng minh hỏa phiến lên, hiển nhiên không có ý định cho hóa thân quỷ đạo chút cơ hội thở dốc, muốn tiêu diệt hắn. Dao Nhi dừng tay, là ta. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vội vàng mở miệng, cũng thu hồi hóa thân quỷ đạo vào U Minh Động Thiên, lộ ra Nguyên Anh giống như đứa bé của mình. Phu quân, Nguyên Dao trừng mắt, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lạc Hồng thấy thế, trái tim treo lên không khỏi bắt đầu buông xuống. Nhưng mới được một nửa, đột nhiên sắc mặt nàng trầm xuống, hung hăng quạt minh hỏa xuống, lạnh như băng nói, dám dùng ảo giác của phu quân ức hiếp ta, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Đối mặt với hắc viêm hỏa trụ đánh tới, Lạc Hồng cũng không dám coi thường chút nào, hỏa diễm này còn chưa tới gần. Đã làm cho Nguyên Anh của hắn sinh ra một cỗ nóng rực, hiển nhiên là cực kỳ khắc chế nguyên thần. Vì vậy, thần niệm hắn khẽ động, Càn Khôn Châu xuất hiện trong hai tay hắn, Càn Khôn chi lực mênh mông mãnh liệt tuôn ra, xé mở hắc viêm hỏa trụ kia. Lực Càn Khôn, ngươi thật sự là phu quân. Không trách Nguyên Dao không tin, quỷ vật cấp cao vốn am hiểu huyễn thuật, nàng mới hóa thần sơ kỳ, lúc này có thể chiếm thượng phong toàn nhờ linh bảo, tất nhiên là không dám khinh thường. Bất quá huyễn thuật cấp bậc hóa thần, hiển nhiên không dùng hư hóa thực, mà loại thần thông, hiếm có người luyện thành Càn Khôn chi lực này, lại càng có thể làm căn cứ phân biệt khác. Ngươi nói một điều chỉ có ta và phu quân ta mới biết được, Nguyên Dao cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, xác nhận lại lần cuối. A Vũ hóa đan này tính sao? Hắc hắc. Lạc Hồng nhất thời không nghĩ ra quá nhiều, nói ra ấn tượng sâu nhất. Vũ hóa đan mặc dù không phải là bí mật duy nhất của hai người, nhưng kèm theo nụ cười xấu xa trên mặt Lạc Hồng. Nguyên Dao nhất thời nghi Đậu Tẫn đi hết, vững tin Nguyên Anh trước mặt chính là bản tôn Lạc Hồng. Nguyên Dao dưới sự kích động không chút nghĩ ngợi, liền đem Nguyên Anh Lạc Hồng mang mạng lưới thu về, một tay ôm ở trước ngực. Phu quân, chàng thật sự tới tìm ta. Chàng nhất định phải chịu rất nhiều khổ, nếu không thì sao có thể ngã xuống ngay cả thân thể. Yên tâm, nếu sau này phu quân chuyển sang tu quỷ đạo, Giao Nhi sẽ không muốn khôi phục thân thể mà sẽ luôn ở bên chàng. Nhìn thấy Nguyên Anh của Lạc Hồng, Nguyên Dao vừa vui mừng vừa đau lòng, âm thầm trách Lạc Hồng mất đi thân thể. Ô, ô, thả ô. Nguyên Anh của Lạc Hồng đáng thương chỉ bằng đứa bé, lúc này được Nguyên Dao ôm, tất nhiên chàng diện này không thể trách được. Một lát sau, Nguyên Dao mới bình phục tâm tình kích động, buông Lạc Hồng đang không dám dãy giụa. Hô, Dao Nhi ngươi hiểu lầm rồi. Mặc dù Nguyên Anh không cần hô hấp, nhưng Lạc Hồng sau khi lấy lại tự do vẫn là vô thức thở ra một hơi. Nhưng mà, ngay lúc hắn chuẩn bị giải thích, một tiếng cười âm nhu đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ha ha, thật là không tốn chút công phu nào. Bữa huynh, lần này chúng ta cuối cùng cũng may mắn gặp được một lần, nhìn xem tên máu uổng kia sau này còn cuồng như thế nào. Nguyên thị nữ, giao nguyên thần trên tay ngươi cho ta, ta sẽ cho ngươi một âm hồn cao giai khác, để ngươi báo cáo kết quả công tác. Huyết Mị một bên giống như đang bố thí ân điển gì đó, một bên đưa tay về phía Nguyên Dao. Là một trong không nhiều thủ hạ luyện hư của quỷ bà, Nguyên Dao tất nhiên nhận ra Huyết Mị và Huyết Tê, vừa nghe bọn họ đòi hỏi phu quân Nguyên Anh, liền theo bản năng lui lại phía sau. Ừm, ngươi muốn kháng mệnh. Huyết Phần Minh thấy thế lập tức lộ vẻ bất mãn, thả ra khí tức uy hiếp Nguyên Dao nói. Linh lực áp bách vượt qua một đại cảnh giới, nhất thời làm cho Nguyên Dao cảm thấy khó chịu, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực. Thẩm huynh. Ừm. Thẩm Trường Thanh đi ở trên đường, có gặp được người quen biết, đều sẽ chào hỏi lẫn nhau, hoặc là gật đầu. Nhưng bất kể là ai, trên mặt mỗi người đều không có biểu lộ dư thừa, phảng phất đối với cái gì đều rất là đạm mạc. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là Trấn Ma Ti, chính là một cơ cấu giữ gìn sự ổn định của Đại Tần, chức trách chủ yếu chính là chém giết yêu ma quỷ quái, đương nhiên cũng có một ít nghề phụ khác. Có thể nói, trong Trấn Ma Ti, trên tay mỗi người đều dính rất nhiều máu tươi. Khi một người nhìn quen sinh tử, như vậy đối với rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đạm mạc. Thời điểm vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, nhưng lâu ngày cũng thành thói quen. Trấn Ma Ti rất lớn, người có thể ở lại Trấn Ma Ti đều là cao thủ thực lực mạnh mẽ hoặc là người có tiềm chất trở thành cao thủ. Thẩm Trường Thanh thuộc loại người sau, trong đó Trấn Ma Ti tổng cộng chia làm hai chức nghiệp, một là Trấn Thủ Sứ, một là Trừ Ma Sứ. Bất cứ một người nào tiến vào Trấn Ma Ti đều là bắt đầu từ Trừ Ma Sứ tầng thấp nhất, sau đó từng bước một thăng cấp, cuối cùng có hy vọng trở thành Trấn Thủ Sứ. Tiền thân của Thẩm Trường Thanh chính là kiến tập Trừ Ma Sứ trong Trấn Ma Ti, cũng là loại cấp thấp nhất trong Trừ Ma Sứ. Có được ký ức của tiền thân, hắn đối với hoàn cảnh Trấn Ma Ti cũng phi thường quen thuộc. Không cần thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh dừng lại ở trước mặt một lầu các. Khác với những nơi tràn ngập sát khí khác của Trấn Ma Ti, lầu các nơi này giống như hạc giữa bầy gà, ở trong Trấn Ma Ti tràn đầy máu tanh, bày biện ra sự yên tĩnh khác biệt. Lúc này cửa lầu các mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào. Thẩm Trường Thanh chỉ chần chừ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các, hoàn cảnh chính là biến đổi. Một mùi mực xen lẫn mùi máu tươi mỏng manh đập vào mặt, làm cho lông mày hắn theo bản năng nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Loại mùi máu tanh trên người mỗi người Trấn Ma Ti hầu như không có cách nào rửa sạch. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1067, Bạch Long Thôn Quỷ. Hai vị tiền bối, bà mệnh ta và sư tỷ ở đây bắt âm hồn để luyện chế âm giáp huyền quỷ, vì cái gì các ngươi hẳn là biết rõ. Liên quan tới đại kế, xin thứ cho vãn bối không thể tuân mệnh. Nguyên Dao không biết vì sao hai người Huyết Phần lại đòi hỏi nàng là Nguyên Anh của Lạc Hồng, nhưng bọn họ dù có phụng mệnh quỷ bà đến đây, nàng cũng tuyệt đối không thể làm theo. Huống chi, nếu quỷ bà muốn bắt Lạc Hồng, không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp truyền lệnh cho nàng, rất không có khả năng trông cậy vào hai tên gia hỏa còn phải dựa vào sư tỷ mới có thể tiến vào này. Dù sao nếu như trước đây nàng và sư tỷ đều ở trong Đại Liệt Cốc, chẳng phải bọn họ sẽ bị ngăn ở bên ngoài, trực tiếp hỏng việc sao? Cho nên, trong nháy mắt Nguyên Dao liền nghĩ đến Huyết Đạm hai người hơn phân nửa không chịu lệnh quỷ bà, mà là tự mình làm việc. Thế là, nàng lập tức lấy cớ quỷ bà, cố gắng uống lùi hai người. Đã nói sẽ đổi một cao giai âm hồn cho ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn, chẳng lẽ ngươi cho rằng làm thị nữ của đại nhân liền có thể bò đến trên đầu chúng ta? Huyết Mị nghe vậy ngữ khí nghiêm khắc, mặt lộ vẻ hung ác. Nghiên Lệ ở bên cạnh đã sớm thấy Nguyên Dao cùng Nguyên Anh kia vô cùng thân thiết, nàng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng thầm nhủ sư muội quả nhiên không nhìn lầm người, đồng thời tận lực bất động thanh sắc nói, đây cho dù là đổi lại cũng phải hỏi qua mẹ chồng trước mới được, hai vị tiền bối có thể chờ một chút không? Huyết Mị tự nhiên không thể để cho quỷ bà biết rõ việc này, cho dù nàng và Địa Huyết đều rõ ràng mỗi người chôn không ít cái đinh về phía đối phương. Bình thường cũng lười quản nhiều, nhưng trong chuyện này nếu ai dám ngoi đầu lên, bọn họ cũng tuyệt sẽ không chú ý thuận tay nhổ. Cho nên, Nghiên Lệ vừa dứt lời, Huyết Mị liền trả lời ngay cho nàng ta một ánh mắt đằng đằng sát khí. Hừ, các ngươi đã không phối hợp như vậy, vậy cũng chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Huyết Mị, động thủ. So với việc động miệng, bữa ăn máu càng thích động thủ hơn, một lời không hợp, liền dự định trực tiếp diệt khẩu của đám Nguyên Dao. Không tốt. Phu quân, sư tỷ các ngươi đi mau. Nguyên Dao nghe vậy lập tức khẩn trương, vừa truyền âm vừa ném Nguyên Anh Lạc Hồng ra sau lưng. Nàng lập tức xuất ra linh bảo, lộ ra bộ dáng muốn lưu lại liều mạng. Khụ khụ, hai người các ngươi là thủ hạ của Địa Huyết đúng không? Lạc Hồng đương nhiên không sợ hai quỷ tu luyện hư sơ kỳ này, nhưng lúc này Nghiên Lệ cách đối phương quá gần, hắn không dám trực tiếp làm khó dễ, nên đành đột nhiên bộc phát thân phận huyết phần hai người. Quả nhiên lời vừa nói ra, Huyết Mị vốn đã chuẩn bị động thủ với Nghiên Lệ đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn sang Lạc Hồng, âm hiểm cười nói, khanh khách, vị lang quân này, chẳng lẽ ngươi chỉ còn lại một nguyên thần, còn muốn hù dọa thiếp thân cùng đạm huynh sao? Thiếp thân biết có thể làm Địa Huyết đại nhân đại động can qua cũng không phải hạng người hời hợt, nhưng bây giờ ngươi như vậy, lại có thể có mấy phần uy hiếp. Lang quân còn không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thiếp thân vui mừng nói không chừng còn có thể cho ngươi trước khi chết khoái hoạt một phen. Huyết Mị có thể nói ra lời nói này, hiển nhiên hoặc là Địa Huyết sinh ra phán đoán sai đối với trạng thái của hắn, hoặc là Địa Huyết hắn căn bản không có thực lực nói với hai quỷ tu. Ngẫm lại cũng rất dễ hiểu, nếu như nói thẳng là để bọn họ điều tra ra là một kẻ hung ác tiêu diệt quy thú biển, vậy hơn phân nửa bọn họ sẽ bằng mặt không bằng lòng. Bút đắc thú các mới bị bọn họ điều tra. Ha ha, cái này không cần, loại rong chi tục phấn này của ngươi, Lạc Mỗ ngay cả liếc mắt nhìn cũng ngại nhiều. Lạc Hồng trực tiếp theo thói quen kéo căng cầu sinh. Bất quá hiển nhiên là hắn đã uổng phí tâm tư, Nguyên Dao lúc này căn bản không có suy nghĩ lung tung, vẫn đang truyền âm bảo hắn đi mau. Dao Nhi, ngươi đây là quan tâm sẽ loạn, quên lúc trước vi phu một chưởng liền đánh cho tinh hồn luyện hư yêu vật kia hôn mê rồi sao? Lạc Hồng giờ phút này vừa truyền âm trấn an Nguyên Dao vừa quan sát khoảng cách giữa Nghiên Lệ và nhị quỷ. Chỉ trong thời gian một hai câu nói này mà nàng đã độn ra một khoảng cách an toàn. Ngươi muốn chết. Huyết Mị nghe vậy lập tức trong giận dữ, thân hình lóe lên về phía trước, trong chớp mắt đã ngưng tụ ra một đầu hồng phấn khô lâu cực lớn. Nàng ta điểm một cái, đầu lâu này liền cạc cạc cười gằn bay về phía Lạc Hồng. Hừ, ở trước mặt Lạc Mỗ, các ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Dưới cái nhìn chăm chú của Nguyên Dao, Nguyên Anh như đứa bé Lạc Hồng chỉ đơn giản bấm một cái pháp quyết, sát khí màu trắng hùng hồn quanh thân y liền nổ tung. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, một đầu bạch long dài hơn trăm trượng liền ngưng tụ ra, sau khi xoay quanh đỉnh đầu hắn, liền lấy thế bài sơn trực tiếp xông thẳng về phía Huyết Mị. Đầu lâu phấn hồng kia chỉ va chạm với nó, liền oanh dâng lên bạch diễm, trong khoảnh khắc đã bị đốt cháy không còn một mảnh, căn bản không thể ngăn cản chút nào. Huyết Mị chỉ kịp hét lên một tiếng, liền bị bạch long sát linh nuốt chửng. Mà sau đó trong bụng bạch long sát sát chỉ vang lên vài tiếng nổ vang như sấm rền, liền không còn động tĩnh. Thấy cảnh này, lúc này vong hồn sợ hãi khi thấy bộ giáp trụ màu máu cách đó không xa, trên mặt không còn vẻ hung ác như trước nữa, linh quang lóe lên, Linh Quang liền đánh thẳng về phía Nghiên Lệ. Không phải hắn không muốn trực tiếp chạy trốn, nhưng không có lệnh bài trên người Nghiên Lệ, hắn căn bản không thể rời khỏi Đại Liệt Cốc. Nhưng mà, cử động của hắn đều nằm trong tính toán của Lạc Hồng. Cuối cùng Bạch Long Sát Linh nhìn như lại hiểm lại càng hiểm chặn lại máu tươi, nhưng kỳ thật đây là một kết quả tất nhiên. So với huyết mị, tu vi của bộ giáp này rõ ràng mạnh hơn một đoạn, con sẻng đen trong tay dường như cũng có lai lịch, nhưng do dương sát ngưng tụ ra Bạch Long Sát Linh chuyên khắc âm quỷ. Theo từng cái thần thông hộ thân của nó, phá nát mảnh giáp, quỷ thể của hắn lúc này giống như tuyết trắng mùa xuân bắt đầu tan rã. Chỉ trong mấy hơi thở, trên đời đã không còn người này nữa. Mắt thấy hết thảy, Nguyên Giao nhất thời lâm vào ngốc trệ, dù sao Lạc Hồng giết chết cũng không phải là heo chó, mà là quỷ vật cường đại luyện hư sơ kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng giống như heo chó bị tiêu diệt. Là Lạc đạo hữu phải không, người đây là... Nghiên Lệ lúc này phi độn đến bên cạnh Nguyên Giao, vừa định muốn nhận mặt nhưng khi nhìn thấy Bạch Long Sát Linh trở lại bên cạnh Lạc Hồng, nàng sợ hãi đến không dám nói lời nào. Giao Nhi, Nghiên đạo hữu, chờ Lạc mỗ chốc lát. Lạc Hồng cũng không thích giữ lại hiểu lầm, dứt lời liền mở ra thông đạo U Minh Động Thiên chui vào, sau giây lát chân thân đã trở về. Phất tay thu Bạch Long Sát Linh lại, Lạc Hồng lập tức mỉm cười hướng Nguyên Giao nói, Giao Nhi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ngươi xem vi phu không có việc gì. Vừa rồi dùng thân thể Nguyên Anh hành tẩu, chỉ là kế sách nhất thời. Là đạo hữu, hiện tại ngươi đã là luyện hư kỳ. Không đợi Nguyên Giao đáp lời, nhìn, thấy Lạc Hồng quen thuộc, Nghiên Lệ hưng phấn hỏi. Dù sao, theo một ý nghĩa nào đó, tu sĩ luyện hư đã tu được trường sinh. Nghiên Lệ vừa phi thăng không lâu, đương nhiên cực kỳ quan tâm tới chuyện này. Lạc mỗ trước mắt tu vi vẫn chỉ là hóa thần hậu kỳ, bất quá thần thông so với tu sĩ cùng giai mạnh hơn một chút. Lạc Hồng dùng hai ngón tay bấm ra một khoảng cách, cười đáp lại nói. Ách! Nghiên Lệ quay đầu lại nhìn nơi huyết mị và huyết phần minh biến mất, trong chốc chốc không biết nên nói gì cho phải. Cũng may lúc Lạc Hồng ở nhân giới đã có thần thông vượt xa cùng cấp, chuyện vừa rồi mặc dù hơi khoa trương một chút, nhưng Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ cũng tạm hoãn một chút rồi cũng chấp nhận. Chương 1068, thoát thân và tặng đan. Đúng là làm ta giật mình, phu quân không có việc gì là tốt rồi. Thấy Lạc Hồng hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng Nguyên Giao nhất thời đại định, nhưng sắc mặt lập tức tối sầm lại nói, lần này phu quân nhọc lòng tới đây, định đưa ta cùng sư tỷ rời khỏi địa uyên. Cùng Lạc Hồng gặp lại cố nhiên đáng giá cao hứng, nhưng Nguyên Giao vừa nghĩ tới cấm chế trong cơ thể mình bị quỷ bà hạ xuống, liền không khỏi phát sinh sầu lo. Đúng vậy, cũng không phải. Giao Nhi chắc hẳn đã phi thăng đến địa uyên một thời gian rồi, hẳn là biết phía trên địa uyên chính là địa bàn của phi linh tộc. Lần này vi phu thay thế một gã phi linh thánh tử mới có thể tiến vào địa uyên. Bởi vì một ít duyên cớ, vi phu không thể mang theo các ngươi trở về đường cũ, nhưng cũng may trong tầng 7 địa uyên tồn tại một con đường khác, ta lần này đi chính là vì dò đường. Trước khi đi đường chưa rõ, vi phu vốn không muốn lập tức tới tìm Giao Nhi ngươi, nhưng ở tầng thứ 2 xảy ra chút ngoài ý muốn. Chọc cho yêu vương địa huyết kia một mực đuổi giết vi phu, mới có thể gặp lại ngươi như vậy. Cho nên, lập tức vi phu vẫn không thể mang ngươi đi, trước hết đi tầng 7 một chuyến, làm rõ tình huống đường ra, sau đó lại tính toán. Lạc Hồng lắc đầu, giải thích cho Nguyên Giao. Cho dù không có địa huyết đuổi giết, thì kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng cũng là đi Minh Hà xem thử. Nếu hắn tìm được lỗ hổng của cấm chế Minh Hà, tất nhiên hắn sẽ trực tiếp trở về mang theo Nguyên Giao tiến vào Minh Hà chi địa, nương tựa vào Thanh Nguyên Tử. Nếu thuận lợi, hắn sẽ ở lại đó tiến giai luyện hư, sau đó đi theo con đường Thanh Nguyên Tử, tiến về Côn Bằng tộc. Dù sao tộc Lâu là một trong những chủng tộc đỉnh cấp của Phong Nguyên Đại Lục, không chỉ có nơi đóng quân của Quảng Nguyên Trai, có thể nghe ngóng tình huống của chân nhân, hơn nữa rất có thể cũng có được truyền tống trận Đại Lục, để hắn có thể đi đến Lôi Minh Đại Lục. Mà nếu Lạc Hồng phát hiện mình không có biện pháp lấy Minh Hà cấm chế, vậy hắn đương nhiên cũng không có khả năng ở địa uyên chờ 300 năm, mà là sẽ dùng phương thức thiên ma dò đường, liền gần tìm khe hở không gian, trước tiên rời khỏi địa uyên, sau đó ở Hắc Vụ Hải Đảo một bên tu luyện, một bên chờ Hàn Lão Ma. Có thời gian bế quan 300 năm, Lạc Hồng tất nhiên có thể tiến giai luyện hư sơ kỳ. Nói tóm lại, ở trong kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng, hoặc là sẽ không đối mặt trực tiếp với địa uyên yêu vương, hoặc là sau khi tiến giai luyện hư mới có thể chạm mặt với bọn họ. Sở dĩ bây giờ làm như vậy là vì chủ tiệm cá chết rồi còn hố hắn một phen. Thì ra Huyết Mị và Huyết Phần là người của Địa Huyết Yêu Vương, trách không được trước đó làm việc cổ quái như vậy. Bất quá Địa Huyết Yêu Vương phái bọn họ đến đối phó Lạc đạo hữu, hiển nhiên là tính toán sai rồi. Trên đường đi, Nghiên Lệ bị nhị quỷ kia chọc tức không ít, nghĩ đến kết cục của bọn hắn không khỏi vui sướng nói. Không thể cao hứng quá sớm, hai tên gia hỏa kia vốn không đáng để lo, hiện tại mục tiêu chết người chính là Địa Huyết, bản thân chúng đang đuổi giết ta. Gặp lại cho dù đáng mừng, nhưng dưới tình huống bị Địa Huyết đuổi giết, Lạc Hồng thật sự không có bao nhiêu tâm tư ôn chuyện, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói. Chắc phu quân đã sớm có kế thoát thân, có gì là ta có thể làm. Nguyên Giao biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này nghiêm mặt hỏi. Giao Nhi quả nhiên biết ta, kỳ thật giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua, hiện tại chỉ cần ngươi giấu vi phu và lão yêu ta mục đi. Đợi Địa Huyết tới, lại dùng hai hóa thân kia ứng phó một phen, cũng không có vấn đề gì. Có Nguyên Giao tương trợ, kế hoạch thoát thân của Lạc Hồng có thể tiến thêm một bước, khả năng thành công trong nháy mắt tăng vọt. Là đạo hữu, ta hiểu ý của ngươi, ngươi là muốn mượn uy thế của bà để cho Địa Huyết Yêu Vương sợ ném chuột vỡ đồ, không dám quá phận làm khó chúng ta, như vậy liền có thể thoát thân từ đó. Nhưng ta và sư muội bất quá là bà thu thị nữ, người thì nói nhẹ, hơn phân nửa là sẽ không để cho Địa Huyết Yêu Vương kia có bao nhiêu cố kỵ. Vừa nghĩ tới thái độ của Huyết Mị nhị quỷ, Nghiên Lệ liền không có lòng tin gì đối với kế hoạch của Lạc Hồng. Phu quân, sư tỷ nói không sai, sợ là không thành. Nguyên Giao cũng nhướng mày, lắc đầu nói. Ha ha, thật ra vi phu nghe được tin tức của tứ đại yêu vương ở Phi Linh tộc, đã đoán được ngươi sẽ bị quỷ bà thu vào môn hạ. Lạc Hồng nghe vậy lại khẽ cười một tiếng nói. Vì sao? Nguyên Giao nghi ngờ hỏi. Vi phu sau khi phi thăng linh giới, đọc vô số điển tịch, trong đó có một quyển giới thiệu một loại pháp thể tên là Thiên Âm Chi Thể. Loại pháp thể này cực kỳ bí mật, trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù kích thích hoặc là xong. Khụ khụ, sẽ xuất hiện một chút dấu hiệu bên ngoài, bình thường cơ hồ không khác gì tu sĩ bình thường. Mà vi phu vô cùng xác định, Giao Nhi ngươi chính là thân có loại pháp thể này. Sở dĩ quỷ bà kia vừa thấy các ngươi, liền thu các ngươi vào môn hạ, ngoại trừ nhìn chúng âm khí tinh thuần hai người các ngươi tu luyện ra. Trong bụng La Hầu, thiên âm thể của Giao Nhi rèn ra âm khí đặc thù, mới là thứ nàng chân chính thèm thuồng. Huyết Mị nhị quỷ kia không biết những thứ này, tất nhiên cho là các ngươi giống như những thị nữ trước đây, nhưng máu huyết tuyệt sẽ không rõ ràng. Hơn nữa, trước mắt bốn đại yêu vương đang hợp mưu một đại sự, giữa bọn họ có ước hẹn liên thủ, Địa Huyết tất nhiên sẽ không ở thời điểm mấu chốt này chọc giận quỷ bà. Cho nên, Giao Nhi ngươi cứ việc bưng cái giá lên, vi phu cam đoan Địa Huyết kia sẽ không tổn thương ngươi chút nào. Lạc Hồng tự tin giải thích một phen, nhưng ngay sau đó sắc mặt Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao đều trở nên khó coi, sửng sốt một chút rồi giật mình nói, cà chua tây hồng. Các ngươi đừng sợ, quỷ bà sẽ không ra tay với các ngươi nhanh như vậy. Với tu vi của nàng, muốn thông qua thôn phệ tu vi các ngươi để tu luyện, tối thiểu phải cho các ngươi tu luyện tới luyện hư cảnh giới. Lại càng không cần phải nói, nhiều nhất 300 năm, vi phu có lòng tin để cho các ngươi thoát khỏi nàng. Phu quân nói đúng, trước mắt còn không cần lo lắng cái này. Nguyên Giao nhẹ gật đầu, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười nói. Ai, cho dù tính mạng tạm thời không lo, nhưng thỉnh thoảng lại ăn một roi luyện phách, cũng quá thống khổ. Nghiên Lệ cười khổ nói, nàng còn tưởng Lạc Hồng vừa tới đã có thể cứu các nàng thoát khỏi bể khổ. Ăn roi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Quỷ bà kia tra tấn các ngươi rồi hả? Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, có chút tức giận nói. Chết tiệt, ta chỉ lo lắng đến tính mạng của Giao Nhi, không để ý cuộc sống dưới tay quỷ bà của nàng sống thế nào. Không có không có, cũng chỉ là lúc vừa tới Địa Uyên, tính nết của bà bị quất mấy roi, hiện tại cơ bản sẽ không bị đánh. Nguyên Giao vừa thấy thần sắc của Lạc Hồng liền biết sẽ gặp nguy hiểm, vội vàng đem tình huống nói rõ ràng. Nhưng Lạc Hồng sao lại không nhìn ra nàng nói không thật, lúc này ánh mắt rời đi, nhìn về phía Nghiên Lệ nói, Nghiên đạo hữu ngươi nói xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. A cái này, Nghiên Lệ lập tức hối hận, nhìn Nguyên Giao đang nháy mắt với nàng, chần chừ nói, sư muội nói không sai, hiện tại cũng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt. Nhiệm vụ gì? Lạc Hồng truy hỏi. Ách, trong trăm năm, hẳn đều là ở đây bắt âm hồn cao giai, hàng năm ít nhất phải nộp 3 cái mới được. Nghiên Lệ lại nhìn Nguyên Giao nói. Thì ra là thế, ừm. Nếu là cái này, vi phu có lẽ có biện pháp để các ngươi tránh bị phạt. Hơn nữa làm như vậy còn có lợi cho việc giúp các ngươi thoát ly khỏi sự khống chế của quỷ bà. Nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, chờ sau khi ứng phó với địa huyết, chúng ta lại nói rõ. Biết được những chuyện này, Lạc Hồng chỉ trầm ngâm chốc lát, trong lòng liền có chủ ý, nhưng lập tức không có thời gian lãng phí. Sau đó hắn nói với Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ một phen, rồi lấy tinh hồn lão yêu ba mắt, độ nhập vào trong ầm, hồn đại bên hồng Nguyên Giao. Sau nửa canh giờ, một đạo độn quang nhỏ bé không thể nhận ra đột nhiên từ trên một mảnh cánh đồng hoang vu hiện lên, không bao lâu dừng lại trước một lồng khí màu xám, lộ ra một thân ảnh khoác huyết bào. Những quỷ tu kia bị cắn trả không nhẹ, đến âm minh cốc này khôi phục thương thế là có khả năng nhất, trước hết tìm kiếm một chút. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, huyết bào nhân này liền nhìn màn hào quang màu xám như không có gì trốn vào trong đó, lập tức không nói hai lời liền vung tay ném ra đông đảo khôi lỗi làm tai mắt. Những ngày này tiếp xúc, huyết bào nhân tuy nói không bắt được một người sống, nhưng cũng đã đối với khí tức của hóa thân quỷ đạo rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn phát hiện một chỗ khí tức giống như phát hiện nghi ngờ ở trong đại liệt cốc. Nhưng sau đó hắn lại lục soát mấy canh giờ, lật tung cả âm minh cốc một lần, nhưng đều không phát hiện tung tích của hóa thân quỷ đạo. Đối với kết quả này, huyết bào nhân không khỏi nhướng mày, nhưng cũng chỉ chần chừ trong chốc lát, liền sải bước đi ra tòa cung điện bên ngoài cấm chế. Mới mấy năm không gặp, hai tiểu bối các ngươi đã không biết bổn tọa, còn không ra gặp ta. Người mặc áo bào màu máu chắp tay lơ lửng giữa không trung, lộ ra khí tức hoàn toàn. Sau một khắc, hai đạo độn quang liền đột ngột từ mặt đất bay lên, hiển lộ thân hình trước mặt hắn. Sau đó hai nữ tử hành lễ nói, bái kiến địa huyết đại nhân. Lần này bổn tọa vốn là tới gặp quỷ bà, nhưng nửa đường phát hiện một âm hồn thú vị. Bởi vì cùng thuộc hạ đưa tin không để ý nên hắn chạy thoát, để hắn chạy tới gần âm minh cốc, hai người các ngươi có nhìn thấy không? Người mặc huyết bào tùy tiện tìm một cái cớ liền chất vấn. Cái này, hai vãn bối phụng mệnh của bà ở đây bắt âm hồn cao giai, lúc trước bắt được hai con, nhưng... Nguyên Giao một lần nữa khom người, rất chần chừ nói. Ồ, được rồi, các ngươi đem hai cái âm hồn kia lấy ra cho bổn tọa xem một cái. Yên tâm, bổn tọa sẽ không để cho hai tên tiểu bối các ngươi làm khó, hai con rối này sẽ đưa cho các ngươi để bên người. Huyết bào nhân nói xong liền tiện tay ném ra hai con khôi lỗi kim loại có khí tức hóa thần trung kỳ. Đa tạ đại nhân trọng thưởng, sư tỷ. Nguyên Giao thấy thế nhất thời vui vẻ, sau đó vội vàng nhìn về Nghiên Lệ bên cạnh. Hai người liếc nhau, đồng thời lấy ra một đoàn hắc hồn từ trong âm hồn đại của mình. Hai đoàn hắc hồn này vừa mới xuất hiện, trong mắt địa huyết hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này không nói hai lời liền đưa tay hút một đoàn này tới, thi triển siêu hồn đại pháp. Nhưng mà, ngoại trừ đạt được một đống đồ vật không hiểu thấu, không có đạt được một tia tình báo hữu dụng. Hiển nhiên, hai hóa thân quỷ đạo này đều đặc biệt xử lý qua, phòng chính là siêu hồn địa huyết. Không đạt được kết quả mong muốn, sắc mặt huyết bào nhân lúc này tối sầm, đầu tiên là nhìn âm, hồn đại bên hông hai nữ, sau đó trầm giọng hỏi, các ngươi làm thế nào bắt được bọn họ, lại nói tỉ mỉ với bản tọa. Vậy mà giống hệt như phu quân bàn giao, hắn thật đúng là hỏi như vậy. Trong lòng Nguyên Giao chợt nảy ra một ý, lập tức làm theo lời dặn dò của Lạc Hồng, lúc trước tỉ muội chúng ta tuần tra trong cốc, phát hiện trận pháp ba động liền đi xem xét, tiếp theo chỉ thấy hai đoàn âm hồn khí tức cực kỳ bất ổn này. Vãn bối cùng sư tỷ lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền ném ra khỏi phực hồn võng, không phí chút sức nào, liền bắt được bọn họ. Bởi vì có thương thế, cho nên mới có thể bắt được sao? Huyết bào nhân quả thật đã từng gặp qua quỷ đạo hóa thân bởi vì bị thần thông của hắn tác động đến, trọng thương mà hậu quả sẽ tự bạo, lúc này không khỏi bán tín bán nghi nghĩ đến. Hai người các ngươi, đem âm hồn đại của riêng mình giao cho bổn tọa. Sau một lát trầm mặc, huyết bào nhân không chút khách khí ra lệnh. Vị yêu vương này có lòng nghi ngờ thật nặng, cũng may là cũng bị Lạc đạo hữu đoán trúng. Nghiên Lệ ngạc nhiên phát hiện ra mình không chút hoảng hốt, cung kính khom người nói, đại nhân vì sao? Trong túi âm hồn của tỷ muội chúng ta ngoại trừ hai đoàn âm hồn cao giai, chỉ có một ít linh vật âm tính cấp thấp, sao dám làm bẩn mắt đại nhân? Ồ, ngươi dám cãi lời bổn tọa? Trong mắt huyết bào nhân hung quang lóe lên, thả ra khí tức áp bách hai nữ tử. Địa huyết đại nhân, sư muội không muốn bất kính với ngươi, chỉ yêu cầu của đại nhân chúng ta thật sự khó mà nghe theo lệnh. Nguyên Giao lập tức cắn răng, khó khăn nói. Thấy hai nữ cứng đầu như vậy, Huyết bào nhân lập tức ý thức được trong âm hồn đại của các nàng có vấn đề, lập tức phóng xuất ra linh áp lợi hại uy hiếp, các ngươi muốn chết. Nhưng đối mặt với uy hiếp tử vong của hắn, hai nàng vẫn chỉ hành lễ, không có nửa điểm ý tứ thỏa hiệp. Giằng co một lát, huyết bào nhân thu lại khí tức, hừ lạnh một tiếng với hai người Nguyên Dao, các ngươi cũng thông minh đấy, nhưng vẫn nên hết hy vọng sớm một chút. Dứt lời, hắn liền thi pháp thu lại đám khôi lỗi vừa thả ra, ngay sau đó hóa thành một đạo huyết quang rời đi. Nhưng cho dù huyết bào nhân đã không thấy bóng dáng, hai người Nguyên Dao vẫn không đứng dậy, cho đến một canh giờ sau mới độn hồi cung xá. Hô, xem như là gắng gượng qua rồi. Lạc đạo hữu, làm sao ngươi biết hắn sẽ từ bỏ, thậm chí ngay cả lời nói cuối cùng của hắn cũng đoán được 7-8 phần. Vừa mới mở ra rất nhiều cấm chế trong điện, Nghiên Lệ liền thở phào một hơi, vỗ ngực nói. Ha ha, cái này có gì khó đoán, thần thông của hắn dù lớn cũng không thể biết trước, biết được quan hệ giữa Lạc Mỗ cùng Giao Nhi. Theo hắn, các ngươi tuyệt đối không có khả năng vì Lạc Mỗ mà cam nguyện mạo hiểm sinh tử. Cho nên, cuối cùng hắn nhất định sẽ suy đoán các ngươi đã hiểu rõ ý định của quỷ bà, trong âm hồn đại cất giấu đồ vật tương lai tranh mạng cho mình. Như thế, các ngươi mới có thể thà chết cũng không giao ra âm hồn đại. Lạc Hồng phi thân từ trong túi âm hồn độn ra, cười khẽ giải thích một phen, sau đó hắn đưa tay sờ sờ mái tóc Nguyên Dao, ấm giọng nói, Dao Nhi, vất vả cho con rồi. Nguyên Dao nghe vậy lập tức mỉm cười ngọt ngào. Này này, ta cũng có công lao thật tốt, các ngươi đừng coi ta là không khí à. Nghiên Lệ thấy thế không khỏi trợn trắng mắt, tức giận nói. Ha ha, công lao của Nguyên đạo hữu Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không quên, viên yêu đan này các ngươi cầm lấy đi, chỉ cần luyện hóa âm diễm trong đó, tu vi và thần thông đều có thể phóng đại. Cho ăn cẩu lương xác thực không tốt, Lạc Hồng lúc này liền buông tay xuống, lật tay lấy ra viên màu xanh trong ba viên yêu đan của giải quy thú. A này, linh lực thật mạnh, đây là nội đan yêu thú gì? Cảm ứng được yêu đan phát ra cường đại linh lực, Nghiên Lệ lập tức kinh hô hỏi. Nguyên Dao bên cạnh cũng lộ ra vẻ tò mò. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1069, tiền bối, đừng để ý chi tiết. Đây là yêu đan của con linh thú trong cửa địa huyết. Tên kia chủ động tới tìm phu quân, vi phu cho dù biết lai lịch của hắn, cũng chỉ có thể giết chết. Quy thú côn bằng có tổng cộng 3 viên yêu đan, một lớn hai nhỏ, trong đó viên lớn nhất có chứa thực cốt ma hỏa, mà hai viên nhỏ kia cũng mang theo một loại linh diễm thiên phú. Tam hợp thần diễm thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng ngoại trừ quắc quy thú loại này thiên phú dị bẩm, có thể có được 3 loại linh diễm đi theo tự thân tu vi tăng trưởng uy lực tồn tại. Bình thường tu sĩ cùng với chỉnh hắn tiêu tốn công việc này, còn không bằng chuyên tu một đoàn linh diễm. Mà trong 3 loại thiên phú linh diễm của hắn, cũng chỉ có thực cốt ma hỏa đủ lợi hại, cho nên Lạc Hồng không suy nghĩ nhiều, lấy ra một quả đưa tiễn. Trách không được phu quân lại bị địa huyết yêu vương đuổi giết, trước đây khi ta theo mẹ chồng đi huyết diễm cung, đã tận mắt nhìn thấy con tỳ hưu quy thú kia thụ sủng ở trước mặt ngài đến cỡ nào. Nguyên Dao cười khổ lắc đầu, cảm thấy Lạc Hồng vẫn giống như lúc ở nhân giới, thần thông tuy mạnh nhưng bổn sự gây phiền toái lại lớn hơn một chút. Không ngờ là yêu đan của đại gia hỏa kia. Lạc đạo hữu quá quý giá, ngươi vẫn nên để cho sư muội dùng đi. Lời nói vừa rồi của Nghiên Lệ đa số chỉ là vui đùa, nàng ta thấy Lạc Hồng lấy ra thứ quý giá như vậy, lập tức chối từ. Mà hai người đối với việc hắn có thể diệt sát luyện hư hậu kỳ như quy cửu thì cũng không có kinh ngạc nhiều lắm. Bởi vì Lạc Hồng dễ dàng giết chết huyết mị và huyết phần kia quá mức rung động, hai người bọn họ có chút tê dại. Sư tỷ ngươi khách khí với ta cái gì, của ta không phải là của ngươi sao? Nguyên Dao vừa nghe lời này, nhất thời oán giận, nói, cái này không phải, ai, ta? Nghiên Lệ nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, vội vàng nói. Nghiên đạo hữu không cần khó xử, kỳ thật Lạc Mỗ xuất ra viên yêu đan này, đáp tạ chỉ là thứ yếu, mấu chốt là vì quỷ bà có thể chất vấn cân nhắc. Lạc Hồng đột nhiên nghiêm mặt nói, có ý gì, việc này chẳng lẽ còn chưa xong? Nghiên Lệ nhất thời không hiểu hỏi. Đương nhiên, chúng ta bây giờ có thể nói là lừa dối qua ải, dù sao những hóa thân kia của Lạc Mỗ tất nhiên một cái cũng không thể tránh thoát địa huyết đuổi giết. Đến lúc đó hắn không tìm được Lạc Mỗ, nhất định sẽ bởi vì hành động của các ngươi hoài nghi các ngươi, thậm chí trực tiếp chắc chắn là các ngươi đùa bỡn hắn. Dưới cơn tức giận, vốn dĩ không muốn để cho quỷ bà biết rõ chuyện này, rất có thể sẽ chủ động nhắc lại với quỷ bà. Đến lúc đó, Lạc Mỗ mới nói được một nửa, Nghiên Lệ liền khẩn trương mà kết quả, nàng nói, đến lúc đó bà nhất định sẽ hỏi đến, Lạc đạo hữu, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần đem hợp tác nguyên bản nói thành uy bức lợi dụ là được, viên yêu đan này chính là cái cớ tốt nhất. Phải biết rằng, hiện nay người hy vọng tu vi các ngươi tiến nhanh nhất không phải ai khác, chính là quỷ bà kia. Có viên yêu đan này, theo quỷ bà thấy lần này chính là bị địa huyết ăn quả đắng, nhưng bà ta lại vô tình được lợi, đương nhiên sẽ vui mừng vì được thành công. Khoảnh khắc Lạc Hồng ở trong yêu đan kia đã suy nghĩ thỏa đáng. Thì ra là thế, viên yêu đan này ta thật đúng là không thể không cùng sư muội cùng nhau chia sẻ, bằng không có thể không nói. Nghiên Lệ cũng là một người thông minh, lúc này đã hiểu rõ ý tứ của Lạc Hồng, lập tức yên tâm thoải mái nhận lấy yêu đan. Nếu sớm muộn gì cũng lộ tẩy, vậy phu quân vẫn là nhanh chóng đi thôi, miễn cho phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, để cho địa huyết kia đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên Giao nghe vậy, trước tiên nghĩ đến an nguy của Lạc Hồng, tuy trong lòng vạn phần không nỡ, nhưng vẫn kiên quyết nói. Không vội, những hóa thân của vi phu hiện tại đã chạy xa, trong thời gian ngắn máu huyết sẽ không ý thức được vấn đề. Cho dù vận khí không tốt, ít nhất cũng còn dư 3 ngày. Lúc này Lạc Hồng cũng không phát hiện ra sự quan tâm này, vuốt cằm tính toán tỉ mỉ một phen. Nghe nói vậy, sắc mặt Nguyên Giao lộ ra vẻ vui mừng, nhưng không đợi nàng vui vẻ, lại nghe Lạc Hồng nói. 3 ngày này, Giao Nhi cùng Nghiên đạo hữu sẽ hộ pháp giúp ta, ta có một nhóm âm hồn cần luyện chế một chút. Khá lắm, ta chuẩn bị kiếm cớ, ngươi nói cái này cho ta, chậc chậc. Nghiên Lệ liếc trộm sắc mặt Nguyên Giao, âm thầm lắc lắc đầu. Biết phu quân rồi, chuyện hộ pháp cứ giao cho ta và sư tỷ. Nguyên Giao tuy rằng thất vọng, nhưng cũng rõ ràng, lúc này không phải là thời điểm đem nhi nữ tình trường, lập tức phấn chấn tinh thần nói. Ừm, việc này không nên chậm trễ, vi phu bắt đầu. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung trưởng mở ra cánh cửa U Minh Động Thiên, ngay sau đó một đầu chui vào. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, dưới âm vân của tầng 6 địa uyên, sau khi nói lời từ biệt với Nguyên Giao, Lạc Hồng lúc này hóa thành một đạo độn quang, kết thúc lần gặp lại ngắn ngủi này. Bởi vì trước khi xuất phát liền hỏi Nguyên Giao tình huống ven đường, cho nên Lạc Hồng một đường thập phần thuận lợi, liền đến một chỗ thông lên tầng thứ 7. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay hắn đều quên mất Tam Mục lão yêu. Vội vàng xem xét phong ấn, cũng may lực đạo của hắn khống chế được tinh diệu, tinh hồn của Tam Mục lão yêu còn đang ngủ say dưới cấm chế, cũng không xảy ra vấn đề gì. Không cần phải nói, Lạc Hồng lập tức vội vàng giải trừ phong ấn, thuận tiện nhét vào thân thể hắn. Sau khi làm xong, Lạc Hồng ho nhẹ một tiếng, chấn động ra một luồng thần niệm, nhất thời làm Tam Mục lão yêu từ trong ngủ say bừng tỉnh. Đây là đâu? Không đúng, Lạc đạo hữu, cẩn thận đánh lén. Trí nhớ của Tam Mục lão yêu còn dừng lại một khắc trước khi hôn mê, sau khi mơ hồ một cái chớp mắt, liền lớn tiếng nhắc nhở Lạc Hồng. Thấy hắn như vậy, Lạc Hồng chợt cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức trấn an nói, tiền bối bình tĩnh chút, chúng ta đã thoát hiểm, nơi này là cửa vào tầng thứ 7. Tiền bối hiện tại cảm giác như thế nào, Lạc Mỗ còn do ngươi chỉ đường đấy, không ngờ đã đến cửa vào. Là đạo hữu, lão phu hôn mê nhiều ngày, lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, địa huyết đại nhân còn đuổi theo hay không? Tam Mục lão yêu chỉ cảm thấy mình bỏ qua một đống chuyện, lúc này trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Nói đến cũng trách Lạc Mỗ chủ quan, không nghĩ tới đối phương chỉ là một quỷ tu hóa thần sơ kỳ, trên tay lại có linh bảo lợi hại như vậy, nhất thời không để ý khiến tiền bối gặp nạn. Về phần địa huyết bên kia, trước mắt chỉ tạm thời không sao, cho nên chúng ta phải nhanh chóng đi tầng thứ 7, những việc nhỏ không đáng kể kia tiền bối cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Hồng nửa thật nửa giả lừa dối nói. Ái chà, linh bảo gì mà lợi hại như vậy, Lạc đạo hữu có thể lấy ra cho lão phu xem một chút, đánh cho ta bây giờ cũng phải choáng váng. Lão yêu ba mắt lắc lắc đầu, sắc mặt khó chịu nói. Ách, chỉ sợ phải làm cho tiền bối thất vọng rồi, Lạc Mỗ vẫn chưa bắt quỷ tu kia. Lạc Hồng chần chừ một chút rồi nói. Cái gì? Ngay cả Lạc đạo hữu cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghe lời ấy, lão yêu ba mắt nhất thời kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Hồng nhất định sau khi mình trúng chiêu sẽ tiêu diệt nữ quỷ kia, linh bảo của đối phương tất nhiên đều thành chiến lợi phẩm của hắn, nhưng không nghĩ tới Lạc Hồng lại không thắng. Cứ như vậy xem ra, nữ quỷ kia chẳng phải là so với Lạc Hồng còn muốn yêu nghiệt hơn, dù sao tu vi của nàng còn thấp hơn. Điều này sao có thể? Mặc dù lúc ấy Lạc Mỗ bởi vì cố kỵ quá nhiều, không thể sử xuất toàn lực, nhưng linh bảo của đối phương thật là vừa lợi hại. Sau này nếu tiền bối gặp lại nàng, vẫn nên tận lực tránh đi. Lạc Hồng giả trang ra dáng vẻ kiêng kỵ, ngữ khí rất nghiêm túc nói. Đúng vậy, nếu nàng lợi hại như vậy, lão phu đương nhiên không có khả năng lại chủ động đụng vào. Lão yêu ba mắt thấy thế không dám không tin, vội vàng đồng ý gật đầu, thầm nghĩ mình bất quá chỉ là ăn một kích, đại nhân hắn không chấp tiểu nhân, thôi bỏ đi. Chương 1070, Minh Ngục và cơ hội. Là đạo hữu, tầng thứ bảy hung hiểm không cần địa uyên nơi khác, sau khi xuống dưới nhớ phải thu liễm khí tức, không nên khinh thường. Sau khi biết được là tồn tại mà mình không trêu chọc nổi, Tam Mục lão yêu quả quyết không nghĩ nhiều nữa, ngược lại nói đến sự tình trước mắt. Cái này đương nhiên, Lạc Hồng lập tức đáp ứng, sau đó cùng hắn trốn vào cửa. Ước chừng sau nửa canh giờ, lão yêu ba mắt đang phi độn đột nhiên ồ nhẹ một tiếng, nhìn bốn phía nói. Lão phu nhớ rõ lối vào này là bị một đám quỷ bức chiếm cứ, sao chúng ta xâm nhập nhiều như vậy, còn không thấy chúng tập kích. Quỷ bức cũng không phải chủng tộc có thể đảm đương huyết thực, cũng không thể bị bọn huyết độc dẫn người đổ sát đi. Trên mặt Tam Mục lão yêu tràn đầy khó hiểu. Có lẽ là có yêu vật cường đại trùng hợp du đãng đến đây, thuận tay đem những con quỷ bức kia diệt đi. Như vậy cũng tốt, tránh cho chúng ta phải tốn thêm sức. Lạc Hồng thuận miệng giải thích, nhưng kỳ thật Nguyên Giao đã sớm nói với hắn. Vì thử dùng âm hồn cao giai dung hợp luyện chế âm giáp huyền quỷ, nhiều năm trước quỷ bức nơi đây đã bị quỷ bà một lưới bắt hết. Vậy khi chúng ta đi ra ngoài, phải cẩn thận một chút, nói không chừng yêu vật kia sẽ chiếm cứ ở lối ra. Lão yêu ba mắt cũng không nghi ngờ gì, dù sao loại chuyện này ở tầng 7 địa uyên là tương đối thường gặp. Cứ như vậy, hai người liên tiếp phi độn được nửa ngày mới xuyên qua đường, tới tầng 7 của địa uyên. So với 6 tầng mặt đất và đỉnh chóp có hoàn cảnh mọc đầy thực vật phát sáng thì thực vật ở tầng 7 cực kỳ ít, cho nên gần như bị bóng tối bao phủ. Tu vi linh mục của Lạc Hồng hầu như đều ở trên vạn tướng thần nhãn, hiện giờ vận dụng linh mục thần thông bình thường, ở đây bị hạn chế rất lớn. Càng không cần phải nói, tầng 7 hắc ám chi khí nồng hậu còn có áp chế thần thức càng lợi hại hơn. Lúc này, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy xung quanh đều là những thứ không biết. Điều này khiến cho hắn vốn đã quen với sự sắc bén của thần thức mạnh mẽ mang đến cảm giác rất khó chịu. Bên kia, Tam Mục lão yêu trước khi ra khỏi thông đạo đã thi pháp mở mắt, trong con mắt dọc mi tâm có linh quang màu xanh biếc lưu chuyển, lập tức dò xét bốn phía. Cũng may, yêu vật kia không ở phụ cận. Lạc đạo hữu, lão phu hỏi ngươi lần cuối, ngươi nhất định phải đi sa mạc màu xám kia sao? Dọc theo con đường này, chúng ta phải đi qua nhiều nơi hiểm địa. Thừa dịp, Lạc Hồng cảm nhận được sự hiểm ác của tầng 7 địa uyên, lão yêu Tam Mục muốn khuyên bảo một phen cuối cùng. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại không lập tức đáp lại, mà nhắm chặt hai mắt, thả chậm hô hấp cảm ứng một lát mới nói. Bất quá trăm dặm thì có 3 con yêu vật cao giai chiếm cứ, địa uyên tầng 7 quả nhiên từng bước hung hiểm. Tiền bối, việc đã đến nước này cũng đừng nói nhiều nữa, chỉ một phương hướng đi. Hắn lại có thủ đoạn cảm ứng khí tức trong vòng 7 tầng trăm dặm, còn hơn linh mục của ta mấy bậc, xem ra không khuyên được hắn. Lão yêu Tam Mục nhất thời cả kinh, thoáng thất vọng âm thầm thở dài một tiếng, sau đó phi độn về phía đông nam, nói, là đạo hữu theo lão phu đi, tận lực thả chậm độn tốc, nếu không khí tức khuếch tán ra, chúng ta rất có thể sẽ bị đại lượng yêu vật vây công. Lão yêu ba mắt nói rất hợp ý hắn, Lạc Hồng lúc này gật đầu đáp lại một tiếng, đồng thời hắn lại âm thầm oán thầm, không ngờ có một ngày ta sẽ làm biên bức. Phương pháp định vị tiếng vang này, dưới pháp tắc lực lượng và chỗ đặc thù của ta, ngược lại hợp với hoàn cảnh này. Thì ra, sở dĩ Lạc Hồng có thể đột nhiên cảm ứng được sự vật trong vòng trăm dặm, hoàn toàn là bởi vì hắn dùng thần thông biến mình thành một tiếng động. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không thể phi độn hết tốc lực, nếu không thanh âm không đuổi kịp, phương pháp này cũng vô dụng. Mà ngay tại thời điểm Lạc Hồng hai người đang chậm rãi bay lên tầng 7, rốt cục cũng đã diệt sát hết thảy địa huyết của hóa thân quỷ đạo, sắc mặt đã có thể âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Sau một hồi cắn răng suy tư, hắn đột nhiên tung một chưởng xuống dưới, cầm thiên huyết thủ ép xuống, lập tức đập nát một ngọn núi cao. Lập tức, trên người hắn lóe lên huyết quang, hóa thành một đạo độn quang, bay thẳng đến Âm Minh Cốc. Chỉ trong chốc lát, Địa Huyết đã đi tới phía trên cung điện lúc trước, nhưng sau khi hắn dùng thần thức quét qua xung quanh, lại không cảm ứng được khí tức của mấy người Nguyên Giao. Hừ, quả nhiên có vấn đề, xem ra là ta vừa đi, các nàng cũng đi theo. Thật ra, Địa Huyết ở phía sau gặp phải quỷ đạo hóa thân trọng thương, thử bắt sống vẫn là thất bại, cũng đã đối với Nguyên Giao các nàng có chỗ hoài nghi. Nhưng cân nhắc đến đặc thù của đối phương, Địa Huyết liền không có lập tức trở về chất vấn, nhưng chờ hắn tiêu diệt hết thảy quỷ đạo hóa thân, lại còn không có bắt được Lạc Hồng, hắn mới không nhịn được. Người nơi này đi nhà trống, hoàn toàn chứng minh đối phương đúng là đùa bỡn hắn. Cái này gọi là máu sao chịu được, lúc này tức giận không chịu được. Đúng lúc này, một thanh âm già nua mà lại âm lãnh đột nhiên truyền đến bên tai hắn, làm cho tức giận của hắn thoáng cái bị dội tắt rất nhiều. Địa Huyết đạo hữu không có luyện chế khôi lỗi tại Huyết Diễm Cung mà lại chạy đến gần động phủ của lão, có chuyện gì sao? Quỷ bà, môn hạ của bà thật to gan, dám bao che đuổi, giết phi linh nhân, ta không đuổi giết. Hôm nay nhất định bà phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Địa Huyết đến không có che lấp độn quang, cũng đã làm tốt chuẩn bị mặt đối mặt với quỷ bà, lập tức là một cái địa đạo đằng đằng nổ khí. Ồ, còn có chuyện này, đạo hữu đừng vội, để lão thân tới hỏi một chút. Đang khi nói chuyện, âm khí trước mặt Địa Huyết bỗng nhiên ngưng tụ, hiện ra một quang ảnh màu xám. Xem ra là trong một đại điện, quỷ bà đứng bên một hồ nước sâu, trái phải là Nguyên Giao và Nghiên Lệ. Chỉ thấy hai nữ chính run rẩy quỳ gối bẩm báo một lát, sau đó quỷ bà đột nhiên nghiêm mặt nói, ừ. Hai người các ngươi thật sự ngu không ai bằng, cho dù người nọ uy hiếp các ngươi, nhưng lấy thần thông Địa Huyết đạo hữu, các ngươi chỉ cần hơi ám chỉ một phen, tự nhiên có thể giúp các ngươi thoát hiểm. Các ngươi thật sự nghe lời người nọ, thay hắn che đậy đi. Sau một phen giận dữ mắng mỏ không tranh giành, quỷ bà lúc này mặt hướng về phía máu, không chút cảm tình cười cười nói, Địa Huyết đạo hữu, để ngươi chê cười. Hai thị nữ lão thân này từ hạ giới phi thăng lên đây không bao lâu, đối với thực lực của chúng ta còn không hiểu rõ lắm, lúc này mới phạm sai lầm lớn, mong rằng đạo hữu chớ cùng các nàng kiến thức. Vậy theo ý tứ của đạo hữu, việc này ta sẽ coi như chưa từng xảy ra. Người kia giết rùa đen, đoạt yêu đan của hắn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ luyện chế con rối của ta. Địa Huyết đương nhiên không thể cứ bỏ qua như vậy, lập tức hai mắt nhíu lại, rất bất mãn nói. Ồ, người nọ lại có thần thông này, ừm, việc này đúng là không nhỏ. Nói như vậy, lão thân liền phạt các nàng ở Minh Ngục suy nghĩ hơn trăm năm, đạo hữu bớt giận. Quỷ bà nghe vậy thì cả kinh, lập tức trừng phạt ngay. Ha ha, trăm năm, đạo hữu thật muốn bao che khuyết điểm như vậy. Địa Huyết cười lạnh một tiếng, vẫn bất mãn nói. Đạo hữu cảm thấy nên làm thế nào, chẳng lẽ muốn lão thân giết các nàng? Lão thân cũng không muốn động thủ, nếu đạo hữu nguyện ý, có thể tự mình tới. Quỷ bà nghe vậy, giọng điệu cũng lập tức lạnh lẽo, không còn vẻ đuối lý như vừa rồi nữa. Mà Địa Huyết đương nhiên không thể nào tự mình chạy tới động phủ của đối phương, nếu không mượn cấm chế, rất có thể quỷ bà sẽ lưu hắn lại. Trái lại, quỷ bà cũng tuyệt đối sẽ không tự mình đi Huyết Diễm Cung của hắn. Phiên dịch lời này của nàng chính là muốn cho Địa Huyết có bản lĩnh thì đánh tới cửa, đã cho ngươi mặt mũi rồi thì đừng ép. Đạo hữu quá lời, trong phủ ta còn linh tài, nên không ở lại lâu. Địa Huyết cũng không muốn vạch mặt với quỷ bà, sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên liền cáo từ rời đi. Lúc này, ở bên trong Minh Đàm Điện, quỷ bà nhìn Địa Huyết biến mất ở chân trời, không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay tản đi quang ảnh. Hướng nhị nữ nói, được rồi, kiếp lão thân này là thay các ngươi ngăn cản, sau đó đi Minh Ngục phải hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Có viên yêu đan kia tương trợ, trong vòng trăm năm các ngươi phải đột phá trung giai cho lão thân, nếu không sẽ bị luyện phách tiên hầu hạ. Là bà, ta và sư muội nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tuyệt không phụ ân của bà. Nghiên Lệ lập tức hành lễ đáp. Thì ra, sau khi Lạc Hồng đi, các nàng liền trở lên trên danh nghĩa giao cao giai âm hồn, chủ động trở về Minh Đàm Điện. Sau đó hướng quỷ bà thẳng thắn nói hai người các nàng bị người uy hiếp lừa gạt máu, sau đó thu hoạch được một quả âm hỏa yêu đan. Mà phản ứng của quỷ bà cũng đúng như Lạc Hồng dự đoán, căn bản không trách tội các nàng, thậm chí vì nể mặt Địa Huyết mà trừng phạt, cũng chỉ nghe như trừng phạt mà thôi. Dù sao có viên âm hỏa yêu đan kia bảo vệ lẫn nhau, các nàng ở trong Minh Ngục căn bản sẽ không chịu nỗi khổ minh phong xâm thể, giam giữ trăm năm liền tương đương với bế quan. Về phần Quắc Quy Thú đã chết ảnh hưởng tiến độ luyện chế con rối địa huyết, có thể trì hoãn đại kế của bọn họ hay không, quỷ bà tự nhiên cũng không lo lắng. Dù sao, địa huyết cũng không phải là vì bọn họ mới chấp hành kế hoạch này, hắn tiến vào Minh Hà chi địa cũng là có thứ mình muốn. Không có quy thú côn bằng tương trợ, hắn tự nhiên sẽ tự mình chịu nhiều mệt nhọc, không cần người bên ngoài đốc thúc. Sau đó, Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ liền lấy được lệnh bài cấm chế từ quỷ bà, tự mình tiến về Minh Ngục. Minh Ngục ở dưới mặt đất động phủ quỷ bà, chính là một linh huyệt tự nhiên, trong đó Minh Phong quanh năm không tiêu tan, giam giữ rất nhiều yêu vật cao giai quỷ bà bắt tới. Nhục thân của những yêu vật cao giai này tuy mạnh, nhưng ở Minh Phong lúc nào cũng tàn phá, nhiều nhất một giáp sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đến lúc đó tinh hồn mà chúng lưu lại chính là tài liệu luyện quỷ tốt nhất. Đáng nhắc tới chính là khi các nàng Nguyên Giao chọn lựa nơi bế quan trăm năm tiếp theo còn thấy máu uổng. Nhưng mà hiện tại đối phương cũng không phải là thủ hạ luyện hư của quỷ bà mà là một thành viên bị giam giữ. Nghĩ đến trước đây hắn và Huyết Mị đã đi lại rất gần, Nguyên Giao nhất thời có chỗ hiểu ra, lúc này tế ra lệnh bài cấm chế, tăng thêm Minh Phong trong phòng giam. Hừ, bảo ngươi đối phó phu quân ta. Được rồi sư muội, chúng ta mau bố trí cấm chế đi, tiếng kêu rên trong động này thực sự quá ồn ào. Tay Nghiên Lệ nâng âm hỏa yêu đan, khiến Minh Phong đang thổi tới trước mặt nàng tự động tách ra, đôi mi thanh tú lập tức cau lại thúc giục. Sư tỷ đừng vội, chúng ta đi vào chỗ sâu trước đã bố trí xong hai cỗ khôi lỗi kia rồi. Nguyên Giao thu lệnh bài lại, đề nghị. Nghiên Lệ nghe vậy lập tức giật mình, vội vàng đáp, đúng đúng, suýt nữa quên mất Minh Phong còn có tác dụng kia, hai cỗ khôi lỗi kia quả thật không thể lãng phí. Dứt lời, nhị nữ liền kết bạn đi vào chỗ sâu trong Minh Ngục, không bao lâu các nàng liền bình yên trở về. Ngay sau đó, các nàng liền bày ra cách, âm cùng cấm chế ngăn cách thần thức, một trái một phải mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công. Âm hỏa yêu đan liền treo giữa các nàng, thỉnh thoảng liền bay ra một sợi lục sắc quang tia, chui vào thân thể các nàng. Đảo mắt, một tháng đã lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm nay, tại tầng 7 của Địa Uyên, biên giới sa mạc u ám vô cùng, hai bóng người đang chắp tay phi độn giữa không trung, yên lặng nhìn xuống đám cát đang lao nhanh. Đột nhiên, từ trong bao cát nhỏ kia có mấy đạo trùng ảnh màu đen lao ra, cũng không phải là tập kích vào không trung mà là như đang trốn tránh cái gì đó, vừa lao ra đã muốn phân tán chạy xa. Nhưng mà, lúc này một đạo tử sắc hạt ảnh nhanh chóng bắn ra, siêu siêu vài tiếng, trùng ảnh phía trước bay ra liền bị đuôi hạt xuyên thủng, từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy, đây là một loại quái trùng cực giống bọ cánh cứng, toàn thân đen kịt, đầu có một cái miệng nứt ra. Sau khi đánh gục đám quái trùng này, hai càng của tử hạt cùng vung lên, thoáng cái đã nhét tất cả vào trong miệng, chênh lệch không phải bình thường. Là đạo hữu, không ngờ linh trùng ngươi lại khắc chế địa uyên ma trùng như vậy, trách không được lúc trước ngươi không hề lo lắng về bầy trùng nơi đây. Khác với Lạc Hồng âm thầm lắc đầu, Tam Mục lão yêu thấy thế lại không thể hài lòng hơn, lộ ra một bộ biểu tình rất là an tâm. Nhưng mà, rất nhanh hắn lại nhíu mày, nghi ngờ nói, nhưng có một điểm rất kỳ quái, những địa uyên ma trùng này sao lại phân tán như vậy? Theo đạo lý thì tuyệt đại đa số thời điểm chúng nó đều sẽ tụ tập ở bên cạnh mẫu trùng A. Ha ha, nói không chừng vận khí chúng ta tốt, trùng mẹ vừa vặn chết thì sao? Lạc Hồng thuận miệng nói ra sự thật. Trước khi hắn tới đây đã nghĩ đến khả năng này, dù sao bọn địa huyết từng có một lần thất bại, khi đó năm đại yêu vương đều đến đây, địa uyên ma trùng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cho nên, trước đó hắn mới khẳng định mình có thể đối phó với bầy trùng ở nơi này. Nhưng A Tử lại không có hứng thú với địa uyên ma trùng như Lạc Hồng dự liệu. Tiểu gia hỏa này khi bọn hắn còn chưa tới gần sa mạc màu xám này, đã cảm ứng được khí tức của địa uyên ma trùng. Điểm này, ngay cả Lạc Hồng cũng không thể làm được. Vì vậy, Lạc Hồng có chút suy đoán, sau khi đến sa mạc màu xám, liền thả nàng ra. Kết quả, A Tử vừa ra ngoài đã biểu hiện tinh thần vô cùng dị thường, không nói hai lời liền chui vào trong cát bắt ra mấy con địa uyên ma trùng, lập tức không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Hiển nhiên, những địa uyên ma trùng này đối với A Tử mà nói có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng cơ hội nàng đột phá luyện hư đại quan chính là ở chỗ này. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. A Tử, lại đây. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng đột nhiên kêu một tiếng nói. Sao vậy chủ nhân, A Tử còn không muốn về ngủ. A Tử còn tưởng rằng Lạc Hồng muốn thu hồi vòng linh thú, sau đó hóa thành hình. Người ủy khuất nói, không cho ngươi trở về, ta hỏi ngươi, có phải ngươi rất thích ăn loại sâu này không? Ngươi cảm giác mình có thể ăn bao nhiêu? Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc hỏi. Ừm, những con côn trùng này rất ngon, A Tử siêu thích, có thể ăn rất nhiều, ô, nhiều như núi vậy. A Tử nghe vậy lập tức chảy nước miếng, hưng phấn nói. Ha ha, vậy tốt, chủ nhân lần này cho ngươi ăn no. Lạc Hồng lúc này cười một tiếng, gọi Tam Mục lão yêu một tiếng, liền hướng trung tâm sa mạc màu xám bỏ chạy. Các bạn vừa nghe xong tập 107 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.